Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 7161 Thiên Hậu Vũ. Người đang ép Rio. Nghe được Hạ Thiên, Thiên Hậu Vũ nhẹ gật đầu tốt. Hạ Thiên, để Thiên Hậu Vũ đối với hắn nhiều hơn mấy phần kính nể, đương nhiên, cũng chỉ là kính nể mà thôi, Thiên Hậu Vũ tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này liền thủ hạ lưu tình, thậm chí hắn sẽ xuất ra mình mạnh nhất bản sự, bởi vì hắn cho rằng, chỉ có dạng này mới đối nổi Hạ Thiên. Hạ Thiên nếu như là bình thường cùng người khác giao thủ thời điểm, hắn cũng là có thể chiếm nhiều lớn tiện nghi, liền chiếm nhiều lớn tiện nghi, chỉ cần đối phương lộ ra sơ hở, liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua đối phương, cho đối phương một kích chí mạng. Nhưng là bây giờ, trước mặt Thiên Hậu Vũ khác biệt. Hắn là một cái để Hạ Thiên tôn trọng đối thủ, vì lẽ đó Hạ Thiên cũng cho hắn cơ hội. Thiên Hậu gia người từ trước đến nay đều là thân sĩ, làm việc có phong độ, bất quá ngươi cũng không nên bị hắn đàng hoàng bộ dáng cho lừa gạt. Thiên Hậu gia người, chiến đấu thời điểm, đều là tên điên, nếu như một kích cuối cùng là đồng quy vu tận, dù chỉ là luận võ, bọn hắn cũng sẽ lựa chọn cùng ngươi đồng quy vu tận, đây là bọn hắn tộc quy. Vừa rồi hắn nói cái kia đời thứ nhất, cũng chính là chúng ta Thiên Trận Thập Bát Vương bên trong một người. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Bắc Quốc Thần Vương đối Thiên Hậu gia người vẫn là hiểu khá rõ, dù sao hắn năm đó thế nhưng là cùng Thiên Hậu gia đời thứ nhất gia chủ quan hệ cực kỳ tốt. Ân, ta sẽ cẩn thận, bất quá nếu là đối thủ, vậy ta liền muốn tôn trọng hắn, ta sẽ cố hết sức giết chết hắn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đối với cao thủ chân chính, dù chỉ là luận võ, cũng không phải điểm đến là dừng liền có thể. Bọn hắn hy vọng chính là chết trận. Đó mới là vinh quang của bọn hắn. Đặc biệt lúc loại thiên tài này cấp bậc người, bọn hắn cơ hồ là dung không được mình thất bại. Một khi thất bại, bọn hắn thà rằng lựa chọn tử vong. Vì lẽ đó, một trận chiến này, mặc dù chỉ là luận võ, nhưng tương tự là sinh tử chiến, Hạ Thiên tuyệt đối không hy vọng mình tử vong. Vì lẽ đó không quản hắn cỡ nào kính nể cái này Thiên Hậu Vũ, hắn đều sẽ hạ sát thủ. Làm Hạ Thiên tới mục đích thời điểm, hắn cũng không có nhàn rỗi. Bày trận. Bất quá hắn bố trí đều không phải cái gì đại trận, mà là một số tiểu trận pháp, là dùng tới nhắc nhở hắn công kích của đối phương cùng ẩn thân vị trí. Vừa rồi hắn nhìn thoáng qua Thiên Hậu Vũ, đã có thể xác nhận Thiên Hậu Vũ là đế cấp 17 phẩm cao thủ. Mặc dù Hạ Thiên cũng không phải không cùng đế cấp 17 phẩm người chiến đấu qua, bất quá Thiên Hậu Vũ cũng không phải phổ thông đế cấp 17 phẩm, hắn có thể là Thiên Hậu ra đời thứ ba đệ nhất cao thủ, kia dĩ nhiên có bản lãnh của hắn. Tí tách. Nước mưa bắt đầu hạ xuống. Chỉ bất quá. Lần này nước mưa cũng không phải phổ thông nước mưa. Tư tư. Chung quanh cây cối bắt đầu bị ăn mòn. Cường toan, Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng đế vương hỏa giáp. Quả nhiên khác nhau, của ta mưa axit, có thể ăn mòn đế cấp áo giáp, thế nhưng là thế mà không có thể đem phòng ngự của ngươi hủ thực, bất quá Hạ Thiên, đây chính là vừa mới bắt đầu mà thôi. Thiên Hậu Vũ thanh âm xuất hiện. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười có bản lãnh gì liền dùng đến đi, bất quá ngươi cũng nên cẩn thận, tuyệt đối đừng bại lộ vị trí của mình, nếu không ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Kia là tự nhiên, Thiên Hậu Vũ sau khi nói xong, trực tiếp bắt đầu công kích. Cuồng phong trong cùng một lúc xuất hiện. Loại này gió, cũng không phải phổ thông gió, vô cùng sắc bén. Phảng phất như là một thanh lưỡi dao, mà lại gió tăng thêm mưa thời điểm, trực tiếp tạo thành mãnh liệt độc lưỡi đao. Phốc phốc. Thật mạnh công kích a, đế vương hỏa giáp tiếp tục như thế, liền không kiên trì được thời gian dài bao lâu a. Hạ Thiên cảm thụ được chung quanh công kích, lúc này ánh mắt của hắn cũng là tại lục soát Thiên Hậu Vũ vị trí. Chỉ cần hắn tìm tới Thiên Hậu Vũ vị trí, liền có thể tiến lên cho đối phương một kích chí mạng. Loại này cao thủ cấp bậc chiến đấu, có thể nói là phi thường cẩn thận, song phương chỉ cần xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm, vậy liền có thể là muốn mạng sai sót, cuối cùng liền có thể dẫn đến mình ở phương diện này mất mạng. Hạ Thiên có thể tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình. Hô! Ngay tại Hạ Thiên không ngừng né tránh công kích thời điểm, chung quanh gió mạnh tạo thành một cái tiếp theo một cái tiểu long quyển bên trong hòa với mưa axit, uy lực vô cùng lớn, phảng phất như là tản ra súng máy đồng dạng. Bạch bạch. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng né tránh. Nhưng rất nhanh, những này vòi rồng nhỏ liền hội tụ vào một chỗ, tạo thành to lớn vòi rồng. Ta dựa vào, cái này trực tiếp liền tạo thành thiên tai a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua, cũng là đang không ngừng lui lại. Không thể địch lại. Mặc dù bản lãnh của hắn rất mạnh, thế nhưng là cùng tự nhiên lực lượng cứng đối cứng, kết quả cuối cùng tuyệt đối không tốt đẹp được, liền xem như thắng, cũng nhất định sẽ trả giá thật lớn, một khi thua, khả năng này chính là vạn kiếp bất phục. Mà lại liền xem như hắn phá hết cái này vòi rồng, Thiên Hậu Vũ cũng chỉ là tổn thất một điểm lực lượng mà thôi, rất nhanh liền có thể hình thành cái thứ hai. Bạch. Tại Hạ Thiên hướng về sau thoát đi thời điểm, vòi rồng phảng phất là thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, nháy mắt đem Hạ Thiên bao khỏa tại vòi rồng bên trong. Ta dựa vào, đây là thuấn di sao? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Lúc này hắn đã tới không kịp kinh ngạc, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị cuốn vào đến cái này vòi rồng bên trong. Vô số mưa axit không ngừng đánh tới hướng hắn, mà lại gió mạnh lưỡi dao cũng là không ngừng công kích. Tiếp tục như thế, ta liền đối phương người đều không nhìn thấy, liền bị xử lý. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Tiểu tử thúi, đây mới thật sự là thần anh, năm đó vì cái gì ta như vậy nhiêu, cũng là bởi vì ta cùng người khác thời điểm chiến đấu, người khác chỉ có thể bị đánh, không quản hắn lớn bao nhiêu bản sự, đều chỉ có thể bị ta đuổi theo đánh, bọn hắn cuối cùng ngay cả ta tại vị trí nào cũng không biết, liền đã bị ta xử lý. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Không sai. Đây mới thật sự là thần anh a. Không xúc động. Mỗi lần chiến đấu đều là đem năng lực của mình tối đại hóa, mà không phải giống Nguy Thiên như thế, mình lao ra cùng đối phương cận chiến. Nguy Thiên công kích mặc dù rất mạnh, nhưng hắn công kích rất ít có thể trúng đích người, cũng là bởi vì hắn quá xúc động. Đều tưởng muốn biểu hiện mình. Thuấn gian di động. Hạ Thiên không kịp nghĩ nhiều, hiện tại nếu như không chạy a, vậy liền không còn kịp rồi. Hắn nhất định phải nhanh chóng sử dụng thuấn gian di động rời đi nơi này. Phốc. Đế vương hỏa giáp công kích đã gánh không được. Ai, tiểu tử ngươi đế vương hỏa giáp quá yếu, cùng lão hỏa giáp so ra, ngươi đế vương hỏa giáp quả thực chính là không chịu nổi một kích a. Nếu như là lão hỏa giáp, hắn nằm tại đòn công kích này bên trong đi ngủ, ngủ lấy mấy năm cũng sẽ không có việc. Bắc Quốc thần vương phi thường buồn bực nói. Kỳ thật. Hiện tại hắn đối Hạ Thiên yêu cầu cũng đã càng ngày càng cao. Nếu như là cùng người bình thường tốc độ tu luyện so ra, Hạ Thiên tuyệt đối là nghịch thiên. Ân, ta sẽ gấp rút tu luyện đế vương hỏa giáp. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Hả? Đúng lúc này. Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, đối phương vòi rồng lại đuổi tới tới. Cái gì vị trí của ta bị khóa định? Hết chương 7161. Chương 7162 gian lận đồng dạng. Người đăng FPO. Hạ Thiên phi thường rõ ràng, chỉ có chính mình vị trí bị khóa định mới có thể xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì hắn vừa mới sử dụng thuấn di, lúc này mình đã chạy đến mấy trăm cây số ra, thế nhưng là đối phương vòi rồng thế mà trực tiếp xuất hiện tại bên cạnh hắn, giống như cũng là thuấn di tới, mà lại thế mà như thế tinh chuẩn liền yêu quý đến hắn vị trí. Quá đáng sợ. Hạ Thiên còn là lần đầu tiên đụng phải năng lực như vậy, có thể nói. Hiện tại Thiên Hậu Vũ sử dụng năng lực, để Hạ Thiên đều cảm giác đáng sợ a. Hắn gặp được đối thủ bên trong, Thiên Hậu Vũ thật là cái thứ nhất để hắn nhìn không thấu. Hạ Thiên, là đế khí. Hồng Phượng vội vàng nói. Nghe được Hồng Phượng, Hạ Thiên cũng là sững sờ. Đế khí. Hắn rốt cuộc hiểu rõ. Vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ. Đến tột cùng là năng lực gì có thể mạnh như vậy a? Hiện tại hắn xem như thấy rõ, đây chính là đối phương sử dụng đế khí a, đối phương tại dùng đế khí công kích hắn. Quả nhiên, có được đế khí địch nhân chính là phiền toái nhất, hiện tại ta rốt cục có thể cảm nhận được trước đó ta những cái kia đối thủ thống khổ. Hạ Thiên cảm khái nói. Trước đó hắn những cái kia đối thủ, mỗi lần đều là cảm giác kém chút liền có thể xử lý hắn. Có thể mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Mỗi lần kỳ thật đều là bởi vì Hạ Thiên đế khí nguyên nhân. Làm cho đối phương xuất kỳ bất ý. Cuối cùng mới có thể như thế nhẹ nhõm xử lý đối phương. Đương nhiên, đế khí đối với người cái này cấp bậc người mà nói, quả thực chính là đại sát khí. Nhưng nếu như đến đế cấp 2 thập phẩm về sau, đế khí ở giữa chênh lệch liền sẽ không quá lớn. bình thường ngươi có, đối phương cũng có, mà lại đế khí lực sát thương đối cái kia cấp bậc người cũng vô cùng nhỏ. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Nói cách khác, ta như thế chạy, là không có ích lợi gì, liền xem như ta lại thuấn di, hắn cũng có thể đuổi kịp ta, vì lẽ đó ta muốn lấy công làm thủ, đi tìm hắn. Hạ Thiên sau khi nói xong, thân thể lần nữa biến mất ngay tại chỗ. Thuấn di. Lần này hắn về tới khoảng cách vừa rồi vị trí chỗ không xa. Hắn tính toán một chút, đối phương nếu như truy kích hắn, hẳn là ngay tại kề bên này. Hai mắt. Cặp mắt của hắn nhanh chóng tìm kiếm tình huống chung quanh. Trận pháp có cảm ứng, hắn ở chỗ này. Hạ Thiên cũng là nhanh chóng chạy về phía trước. Cùng lúc đó, đối phương vòi rồng cũng là lần nữa theo sau, một mực theo sát Hạ Thiên hậu phương. Phát hiện ta, tại Hạ Thiên phát hiện đối phương thời điểm, đối phương hiển nhiên cũng là sững sờ, bất quá lúc này, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười, tất cả đều là hưng phấn dáng tươi cười. Hắn cho rằng, dạng này mới càng có ý tứ. Nếu như Hạ Thiên có thể bị hắn dễ dàng xử lý, kia đối với hắn đến nói, ngược lại là không có cái gì ý tứ. Giết! Hạ Thiên thân thể hơi động một chút. Trong tay Hồng Ưng đã xuất hiện. Trực tiếp đuổi tới. Thần Anh Vị Động Hạ Thiên lập tức sững sờ. Không sai, chính là Thần Anh Vị Động, quả nhiên của ta Thần Anh Vị Động bây giờ tại Thiên Trận Đại Lục bên trên rất phổ biến a. Bắc Quốc Thần Vương phi thường tự hào nói. Cái này đơn giản nhiều, hắn sử dụng Thần Anh Vị Động, cái kia tất cả biến hóa ta đều nắm giữ không sai biệt lắm, đuổi hắn cũng không phải là vấn đề. Hạ Thiên tay phải hất lên, trong tay hắn Hồng Ưng cũng là trực tiếp chạm tại Thiên Hậu Vũ đặt chân chi địa. Thiên Hậu Vũ thân thể vừa trốn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, làm sao có thể liền xem như hắn cũng sẽ Thần Anh Vị Động, thế nhưng là nhiều như vậy loại biến hóa, hắn làm sao có thể đoán được ta bước kế tiếp. Hạ Thiên đương nhiên có thể đoán được, bởi vì Bắc Quốc Thần Vương là người phát minh, Hạ Thiên thế nhưng là học xong cái bẫy Thần Anh Vị Động, mà lại Hạ Thiên còn có hai mắt. Phối hợp thêm hai mắt, đối phương Thần Anh Vị Động cũng là càng thêm không chỗ che thân. Loại này đấu pháp, quả thực chính là gian lận đồng dạng a. Người khác tu luyện mấy ngàn năm mới chính thức lĩnh ngộ Thần Anh Vị Động, kết quả trước mặt Hạ Thiên liền biến thành trăm ngàn chỗ hở năng lực. Ta cái này gọi không gọi chơi xấu a? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên không tính là, đây là chính ngươi bản sự, có cái gì chơi xấu, bản lãnh của ngươi đều là chính ngươi cố gắng học được, ngươi cố gắng lấy được, dựa vào cũng là ngươi kỳ ngộ cùng vận mệnh, này làm sao có thể để chơi xấu đâu. Bắc Quốc Thần Vương nói. Nghe được Bắc Quốc Thần Vương khẳng định, Hạ Thiên công kích cũng liền càng thêm tấn mãnh. Hắn trực tiếp đem công kích của mình đánh tới hướng Thiên Hậu Vũ lần tiếp theo điểm dừng chân. Ngươi thế mà xem thấu của ta Thần Anh Vị Động, xem ra truyền thuyết là có thật, ngươi thật nhận biết Bắc Quốc Thần Vương. Thiên Hậu Vũ thế nhưng là Thiên Hậu ra đời thứ ba đệ nhất thiên tài, hắn không phải cái khác những thân ảnh kia xuẩn tài. Chính rõ ràng Thần Anh Vị Động đã vô dụng, còn đi thẳng, cho là mình còn có thể đi càng tốt hơn, kết quả cuối cùng vẫn là bị Hạ Thiên không ngừng công kích. Thật tốt, cục diện cuối cùng bị Hạ Thiên lật bàn. Hiện tại Thiên Hậu Vũ cũng là xem thấu Hạ Thiên chút năng lực nhỏ nhoi ấy, hắn đã cải biến mình chạy trốn phương thức. Quả nhiên a, đỉnh tiêm thiên tài không có một cái dễ đối phó, nhanh như vậy liền kịp phản ứng. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Lúc trước hắn tiến công Lan Gia thời điểm, Bắc Quốc Thần Vương thế nhưng là hỗ trợ, mặc dù Lan Gia tại ẩn giấu tin tức, bất quá cái khác thế gia vẫn là có nhãn tuyến của mình. Vì lẽ đó bọn hắn cũng nghe được Bắc Quốc Thần Vương cùng Hạ Thiên ở giữa có quan hệ. Thần Anh Vị Động là Bắc Quốc Thần Vương phát minh. Hạ Thiên cùng Bắc Quốc Thần Vương nhận biết, vậy hắn khẳng định có phá Thần Anh Vị Động phương pháp. Thiên ngoại phi tiên. Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng bay thẳng ra. Đúng lúc này, cái kia vòi rồng nháy mắt xuất hiện trước mặt Hạ Thiên, đem Hạ Thiên cùng Hồng Ưng tất cả đều bao phủ tại bên trong. Thật là phiền phức năng lực a. Ta cũng không thể một mực sử dụng thuấn di, một ngày cũng không dùng đến mấy lần. Hạ Thiên hiện tại cũng là cảm giác vô cùng phiền phức, mặc dù đế vương hỏa giáp có thể một lần nữa ngưng tụ, thế nhưng là công kích như vậy phía dưới, đế vương hỏa giáp cũng gánh không được mấy lần a. Cuối cùng vẫn là sẽ vỡ vụn. Ngươi không phải có vòng xoáy đan điền sao? Hồng Phượng nhắc nhở. Đúng a, ta có vòng xoáy đan điền a, làm sao đem nó đem quên đi, ta chỉ cần lợi dụng vòng xoáy đan điền xoay tròn lực. Vậy liền có thể tại vòi rồng phía trên mở một cái hố, sau đó lao ra. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó vòng xoáy đan điền trực tiếp bắt đầu chuyển động. Một nháy mắt, trước mặt trực tiếp xuất hiện một lỗ hổng, sau đó Hạ Thiên lần nữa đuổi theo. Công kích của hắn cũng là muốn một lần nữa đánh ra. Vô dụng, Hạ Thiên, công kích của ngươi đánh không trúng của ta, giữa chúng ta có rất lớn khoảng cách, của ta vòi rồng có thể vô số lần chi viện ta, hóa giải ngươi đánh tới lực lượng. Thiên Hậu Vũ trực tiếp hô. Hai người bọn họ loại này cấp bậc công kích, căn bản cũng không có cái gì có thể giấu giếm, bởi vì công kích giống nhau thủ đoạn, đối phương không có khả năng một mực không có phát hiện. Tựa như là vừa rồi Hạ Thiên công kích. Chỉ công đánh hai lần. Liền bị Thiên Hậu Vũ phát hiện. Đồng dạng. Thiên Hậu Vũ thủ đoạn, liền xem như hắn không nói, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ phát hiện. Thật sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó tay phải của hắn kéo một phát. Tuyết vực tàng cung. Hết chương 7162. Chương 7163 đây chính là đỉnh tiêm thiên tài. Người đang ép FTO. Không sai. Tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Tại thời khắc này, Hạ Thiên cũng là muốn sử dụng tuyết vực tàng cung lực lượng. Nếu như nói, hắn vòi rồng uy lực vô cùng lớn, có thể phá mất Hạ Thiên công kích, cái kia tuyết vực tàng cung liền không đồng dạng. Tuyết vực tàng cung uy lực thế nhưng là vừa mới trở thành đế khí. Bạch. Một nháy mắt, tuyết vũ tiễn xuất hiện tại Hạ Thiên trong tay. Sau đó Hạ Thiên kéo một phát. Tuyết vực tàng cung chiêu thứ nhất. Trong nháy mắt phong. Hạ Thiên kéo cung bắn tên, tuyết vũ tiễn cũng là bay thẳng ra ngoài. Tại tuyết vũ tiễn bay ra ngoài trong nháy mắt đó, quả nhiên Thiên Hậu Vũ vòi rồng cũng là xuất hiện lần nữa trước mặt Hạ Thiên. Lần này, Hạ Thiên trực tiếp lách đi qua. Đồng thời, tuyết vũ tiễn cũng là bay thẳng bắn đi ra. Thế mà không thể hóa giải, bất quá vẫn là vô dụng, của ta vòi rồng có thể xuất hiện vô số lần, một lần hóa giải không được, liền hai lần không được chính là 10 lần, 10 lần không được, liền 100 lần. Thiên Hậu Vũ hô. Vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Hạ Thiên đáp lại nói. Tuyết vũ tiễn cứ như vậy không ngừng bay về phía trước. Mặc dù bây giờ trước mặt có võ thuật vòi rồng tại tung bay, không ngừng thoáng hiện. Nhưng tuyết vũ tiễn phảng phất vẫn là có thể xuyên thấu hết thảy, bất kỳ cái gì công kích đều không thể tháo bỏ xuống tuyết vũ tiễn phía trên lực lượng. Phốc! Cái gì? Thiên Hậu Vũ lập tức sững sờ, bởi vì hắn nhìn thấy tuyết vũ tiễn đã bay đến trước mặt hắn. Mình nhiều lần như vậy vòi rồng công kích, đều không thể tháo bỏ xuống tuyết vũ tiễn phía trên lực lượng. Cái này có chút kinh khủng a. Tránh thoát. Bất quá Thiên Hậu Vũ vẫn là tại tối hậu quan đầu tránh thoát tuyết vũ tiễn công kích. Nguy hiểm thật a, Thiên Hậu Vũ cảm khái nói. Ngươi thật tránh thoát sao? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ken két. Đúng lúc này, Thiên Hậu Vũ trên thân bắt đầu xuất hiện đóng băng, những này đóng băng phảng phất vẫn là muốn đem hắn trực tiếp phong ấn tại nơi này đồng dạng. Có ý tứ a, Thiên Hậu Vũ thân thể khẽ động, tất cả đóng băng nháy mắt nát. Bất quá điểm ấy đóng băng lực lượng có thể phong ấn không ngừng ta, ngươi chẳng lẽ quên ta là làm nghề gì không? Ta thế nhưng là Thiên Hậu gia người a, khống chế thời tiết lực lượng người. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém xuống. Ta không nghĩ tới muốn triệt để đóng băng ngươi. Chẳng qua là tạm hoãn cước bộ của ngươi mà thôi. Hạ Thiên công kích trực tiếp rơi xuống. Phốc. Đúng lúc này, vòi rồng nháy mắt xuất hiện, trực tiếp đem Thiên Hậu Vũ thân thể bao khỏa tại bên trong. Hạ Thiên, ta thừa nhận ngươi thật rất mạnh, ta trước đó có chút xem thường ngươi, bất quá ta cảm thấy, dạng này mới càng có ý tứ, chúng ta chiến đấu vừa mới bắt đầu. Biến mất. Thiên Hậu Vũ trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Lần này hắn vòi rồng cũng không phải là công kích, mà là trợ giúp hắn chạy trốn. Lúc này đi rồi, Hạ Thiên cảm giác vô cùng im lặng a, mình vừa đánh có chút thuận, kết quả đối phương liền rời đi. Hắn đây chẳng qua là chiến lược tính rút lui miễn, ta cho là hắn thật rất thông minh, một cái thần anh cao thủ, sợ nhất chính là bại lộ vị trí, nếu như bại lộ vị trí, vậy sẽ phải lợi dụng hết thảy có thể trốn biện pháp, tận lực đào tẩu, tuyệt đối không nên kẻ tài cao gan cũng lớn. Cho là mình bản sự rất mạnh, liền xem như vị trí bại lộ cũng không quan hệ, ta gặp qua rất nhiều thần anh cao thủ, đều là chết tại mình tự đại phía trên, bọn hắn cũng không biết, bọn hắn đối thủ thường thường có xuất kỳ bất ý át chủ bài, tựa như là ngươi đồng dạng, nếu như hắn tiếp tục ở đây cùng ngươi dây dưa chiến đấu, cái kia không quản hắn mạnh cỡ nào, cuối cùng đều nhất định sẽ bị ngươi chém giết. Bắc Quốc thần vương sẽ rất ít tán thưởng người nào. Đặc biệt là thần anh cao thủ. Bởi vì hắn là đứng đầu thần anh cao thủ, vì lẽ đó chân chính có thể làm cho hắn để mắt người cũng không nhiều, hiển nhiên hiện tại cái này thiên hậu vũ chính là bị Bắc Quốc thần vương để mắt người. Hắn xác thực rất khó đối phó a, ta căn bản cũng không biết hắn là như thế nào tiêu ký của ta, cũng không biết công kích của hắn lúc nào sẽ xuất hiện, bất quá có vừa rồi giao thủ kinh nghiệm, hắn lần sau muốn đối phó ta, cũng không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên nói. Không sai, hắn là đối phó người cũng rất khó, nhưng tương tự, thần anh lớn nhất bản sự chính là mài chết đối phương, ta đã từng nhất mất mặt một trận chiến, chính là đem đối thủ tươi sống mài chết, lúc ấy đối phương mạnh hơn ta nhiều lắm, ta không có cách, cũng chỉ có thể dựa vào của ta ẩn thân cùng đánh lén, từng chút một tiêu hao hắn, bởi vì có của ta đánh lén cùng tiêu hao, vì lẽ đó hắn cho tới bây giờ cũng không dám nghỉ ngơi, mỗi ngày đều bảo trì tại mình trạng thái tốt nhất, mặc dù người tu luyện tinh thần đều rất đủ. Nhưng nếu như một mực bảo trì loại trạng thái này 10 năm đâu 20 năm đâu lúc ấy ta truy sát người kia 50 năm, cuối cùng hắn cũng là tinh lực hao hết mà chết. Bắc Quốc thần vương nói. Không thể không nói. Dạng này thắng, xác thực rất mất mặt a. Nhưng tương tự. Trên thế giới này, mọi người sẽ chỉ nhớ kỹ thắng thua, ai sẽ quan tâm người cuối cùng đến tột cùng là thế nào thắng đây này. Chỉ cần thắng, đó chính là tốt. Quả nhiên đỉnh tiêm thiên tài. Không có bất kỳ cái gì một cái đơn giản a, vừa rồi loại tình huống kia, ta đều cho là mình muốn thắng, kết quả chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Đương nhiên, cao thủ hàng đầu ở giữa chiến đấu, cũng sẽ không bởi vì ai thủ đoạn chiếm một chút ưu thế liền có thể thắng, nếu không cao thủ hàng đầu đã sớm chết hết, ngươi đừng nhìn xuất hiện trên thiên trận đại lục giống như rất hòa bình, đó là bởi vì ngươi còn tiếp xúc không đến cái vòng kia. Chờ ngươi tiếp xúc đến cái vòng kia ngươi liền sẽ rõ ràng, liền xem như bách gia ở giữa, bọn hắn cũng sẽ có rất lớn mâu thuẫn, đặc biệt là tại đoạt bảo thời điểm, bọn hắn hoàn toàn đều là đang liều mạng, nhưng cuối cùng, chân chính xuất hiện tử thương, cơ hồ không có, liền xem như ngẫu nhiên có như vậy một cái hai cái, cũng không người nào dám tuyên truyền ra ngoài, bởi vì đây đối với bách gia thanh danh đến nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Bắc Quốc thần vương giải thích nói. Không sai. Hạ Thiên là tiếp xúc không đến cấp bậc kia, vì lẽ đó hắn cũng lý giải không được cấp bậc kia người đều là dạng gì. Bình thường hoàn toàn không nhìn thấy cấp bậc kia người tại chiến đấu. Trên thực tế, tựa như là hôm nay đồng dạng. Mặc dù hôm nay Hạ Thiên chiếm ưu thế, nhưng hắn cũng không có thắng, lần sau Thiên Hậu Vũ công kích, nói không chừng càng thêm tấn mãnh, càng thêm có uy lực, hắn lần sau chỗ ẩn thân cũng sẽ là càng thêm an toàn. Như vậy, Hạ Thiên cũng chính là bị đuổi theo đánh. Cùng thần anh cao thủ chiến đấu chính là như vậy, nếu như ngươi tìm không thấy đối phương bản thể, đó chính là hoàn toàn bị đuổi theo đánh. Hạ Thiên lần này tìm tới đối phương, xem như vận khí cùng mình năng lực, trong này là có nước. Nếu như lần sau tìm không thấy đâu. Vì lẽ đó, hắn cũng không có chân chính vượt qua Thiên Hậu Vũ cửa này. Thiên trận đại lục đỉnh tiêm thiên tài, thật không dễ chọc a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, mặc dù đối phương phi thường không dễ chọc, nhưng cái này đồng dạng cũng là mở ra Hạ Thiên thế giới mới. Bằng không về sau Hạ Thiên cũng phải đụng phải cấp độ này đối thủ. Lần này đụng phải, với hắn mà nói cũng là chuyện tốt, tối thiểu nhất có kinh nghiệm. Thiên Hậu Vũ, ta hy vọng ngươi tiếp xuống tiến công, có thể cho thêm ta mang đến một số kinh hỉ a. Hết chương 7163. Chương 7164 song trọng huyễn cảnh. Người đang FPO. Hưng phấn. Hạ Thiên có cũng chỉ là hưng phấn, đối với hắn mà nói, tăng thực lực lên, tăng lên mình kinh nghiệm tác chiến sự tình, đều là phi thường đáng giá hưng phấn sự tình. Hạ Thiên, ta phải nhắc nhở ngươi một điểm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, mặc dù ta là thần anh cao thủ hàng đầu, nhưng ta cũng không phải là duy nhất thần anh cao thủ hàng đầu. Thần anh vị động cũng không phải là duy nhất thần anh di động thân pháp, mà lại mỗi một cái thần anh cao thủ ẩn thân thủ đoạn đều là khác biệt, vì lẽ đó ngươi về sau cũng nhất định phải cẩn thận, đụng phải thần anh cao thủ, nếu như không cách nào xác định vị trí của đối phương, vậy liền có thể chạy liền chạy. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Chính hắn là thần anh cao thủ. Vì lẽ đó hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng thần anh cao thủ đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Đặc biệt là tại ẩn giấu thân thể của mình thời điểm. Ân Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Mà lại nếu như nói lực phá hoại, ta cũng không phải tất cả thần anh trong cao thủ mạnh nhất, tại ta biết trong đám người, ta có thể xếp hạng trước ba, nhưng trước mặt của ta còn có hai cái, đặc biệt là xếp ở vị trí thứ nhất người, ta mặc dù không cùng hắn giao thủ qua, bất quá ta nghe thiên trận nói, hắn một lần công kích, có thể hủy đi một phương thổ địa, thậm chí một vùng núi đều có thể trực tiếp hủy đi, người có thể nghĩ một hồi, đó là dạng gì lực lượng. Bắc Quốc Thần Vương nói, hủy đi một vùng núi. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên cũng là phi thường chấn kinh a. Mặc dù dãy núi cũng có lớn có nhỏ, nhưng nhỏ nhất dãy núi cũng phải so một tòa thành thị lớn gấp 10 a. Trực tiếp hủy đi một cái dãy núi, loại này bản sự cũng quá đáng sợ đi. Thiên hạ lớn, không thiếu cái lạ, liền nói ngươi nhận biết Phương Lâm đi, thân thể của hắn tu luyện tới một loại ngay cả chúng ta đều không thể tưởng tượng cảnh giới, chúng ta thậm chí hoài nghi, nếu như thiên kiếp giáng lâm, thân thể của hắn liền có thể trực tiếp kháng trụ thiên kiếp, thậm chí là phía sau thiên kiếp cũng có thể kháng trụ. Bắc Quốc Thần Vương suy đoán nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, nếu như duy nhất có thể làm khó được thiên kiếp của hắn, hẳn là phía sau thần hồn công kích cùng nội tại công kích, nhưng nếu như hắn nội tại cũng vô cùng cứng rắn, cái kia chỉ sợ thiên kiếp cũng chỉ có thể đối phó hắn thần hồn, nếu như cuối cùng ngay cả thần hồn của hắn đều không thể đối phó lời nói. Vậy hắn nói không chừng liền sẽ trở thành thiên trận đại lục bên trên cái thứ nhất vượt qua thiên kiếp người, nếu như hắn thành công, vậy sau này, hắn phương thức tu luyện liền sẽ là thiên trận đại lục phương hướng tiêu. Ngươi nói hoàn toàn không sai, đến lúc đó, thiên trận đại lục bên trên cái khác phương thức tu luyện đều sẽ bị mọi người chỗ vứt bỏ, mọi người sẽ chỉ đi học hắn, không ngừng cường hóa thân thể của mình, cho đến lúc đó, thiên trận đại lục liền triệt để phế đi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Cái kia muốn ngăn cản đây hết thảy, hoặc là chính là so với hắn trước độ kiếp, hoặc là chính là giết hắn, đúng không? Hạ Thiên hỏi. Không sai, kỳ thật trải qua ta độ kiếp về sau sự tình, thiên trận lần này đi tìm bọn họ mấy cái, liền có chém giết Phương Lâm ý tứ. Bắc Quốc Thần Vương thừa nhận, hắn vừa rồi đã hiểu, Hạ Thiên đoán được. Bắc Quốc tiền bối, các ngươi không cảm thấy các ngươi làm như vậy, quá ích kỷ sao? Hạ Thiên hỏi. Chúng ta cũng là vì thiên trận đại lục a, loại chuyện này không có cách nào, nếu như thiên trận đại lục thật toàn bộ đều chỉ tu luyện nhục thể, cái kia 10 vạn năm sau, thiên trận đại lục liền sẽ triệt để phát sinh biến hóa, cái gọi là thiên trận đại lục, liền chỉ còn trên danh nghĩa, cái khác bất luận cái gì phương thức tu luyện đem triệt để không còn tồn tại, như vậy, thiên trận đại lục ngay tại rút lui. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói, có thể mỗi người đều có lựa chọn mình còn sống quyền lợi, lựa chọn tự mình tu luyện phương thức. Vì lẽ đó ta không đồng ý các ngươi làm như thế. Hạ Thiên lắc đầu, mặc dù Vương Lâm cũng truy sát qua hắn, nhưng Hạ Thiên cũng không hận Vương Lâm, thậm chí hắn còn có chút kính nể Vương Lâm. Vì lẽ đó Hạ Thiên tuyệt đối không thể để cho bọn hắn làm loại chuyện này. Ân, chờ thiên trận tới, ngươi nói với hắn đi. Bắc Quốc Thần Vương nói. Được, Hạ Thiên không quản sử dụng biện pháp gì, nhất định phải thuyết phục Điền Trấn, mà lại hắn cũng nghĩ qua. Hắn sẽ tận lực đi trợ giúp vài người khác độ kiếp, nếu như cuối cùng vẫn là thất bại, vậy hắn liền trợ giúp những người này khai sáng ra một đầu hoàn toàn mới phương thức tu luyện. Tỷ như Bắc Quốc Thần Vương hiện tại phương thức tu luyện. Chính là loại này phương thức tu luyện, có thể khai sáng một loại cảnh giới toàn mới. Hạ Thiên lúc này cũng là đang không ngừng đi tới. Bất quá hắn hiện tại tiến lên, đều là trên đường lưu lại tiểu trận pháp, những này tiểu trận pháp đều là dùng để nhắc nhở hắn. Như vậy, nếu như Thiên Hậu Vũ giấu ở phụ cận, hắn liền có thể ngay lập tức biết, mà lại Thiên Hậu Vũ nếu như chạy trốn, hắn cũng có thể ngay lập tức phát hiện Thiên Hậu Vũ vị trí. Mặc dù đây coi như là rộng tung lưới, nhưng làm, dù sao cũng so không làm mạnh. Thiên Hậu Vũ là hắn giao chiến cái thứ nhất đỉnh tiêm thiên tài. Hắn cùng Vũ Hắc Y cái loại người này khác biệt. Vũ Hắc Y xem như đời thứ tư thiên tài. Bọn hắn cùng Hạ Thiên đã sớm không phải một cái cấp bậc người, Hạ Thiên tại còn chỉ có mấy trăm vạn sức chiến đấu thời điểm, liền có thể kích thương Vũ Hắc Y, vậy bây giờ nếu như đụng phải Vũ Hắc Y, cái kia Hạ Thiên đối phó hắn, liền càng thêm dễ dàng. Ngươi bây giờ cũng đang khẩn trương a, đây chính là đối đầu thần anh hậu quả, ngươi căn bản cũng không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện tại bên cạnh ngươi, đặc biệt là Thiên Hậu Vũ loại người này, hắn thật giống như tùy thời đều có thể tìm tới ngươi. Tùy thời đều có thể xuất hiện tại người bên cạnh ngươi đồng dạng, nếu như ngươi dám nghỉ ngơi, hắn nói không chừng liền sẽ nháy mắt xuất hiện, dạng này, ngươi liền mãi mãi cũng không có nghỉ ngơi cơ hội. Bắc Quốc Thần Vương phi thường có hào hứng nhìn xem Hạ Thiên. Ưng ực. Hạ Thiên lấy ra rượu, trực tiếp uống, trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Bắc Quốc tiền bối, ngài cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, ngài hẳn là rất rõ ràng đi, chỉ cần có rượu uống, ta liền không cần nghỉ ngơi. Có đôi khi cảm giác, ngươi chính là một người điên, nếu như không phải ta thiên thiên đi theo ngươi, vậy ta sẽ cảm giác ngươi vô cùng thần bí. Bắc Quốc thần vương nói. Gió Hạ Thiên đột nhiên dừng bước. Hắn đến rồi, Bắc Quốc thần vương nói. Ân, bất quá lần này ra sân phương thức có chút đặc biệt a, hắn thế mà dùng gió chế tạo huyễn cảnh. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Thiên hậu vũ thật sự chính là mang đến cho hắn rất nhiều kinh hỉ a. Hắn thế mà dùng gió chế tạo một trận huyễn cảnh. Nếu như không phải Hạ Thiên đối huyễn thuật phi thường mẫn cảm, vậy hắn bây giờ nói không chừng đã triệt để bị huyễn cảnh mê hoặc. Nếu như là người khác, một mực đi tiếp như vậy, cái kia cuối cùng tất nhiên bỏ mình. Đáng tiếc. Hắn huyễn thuật đụng phải Hạ Thiên. Vậy liền không đáng chú ý. Ngay cả Tà La tộc huyễn thuật đều khốn không được Hạ Thiên, lại càng không cần phải nói Thiên Hậu Vũ loại này huyễn thuật. Phá. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Sau đó cảnh sắc chung quanh đại biến, Hạ Thiên hai mắt cũng nhìn thấy thế giới chân thật, đây chính là Hạ Thiên hai mắt năng lực. Ngay tại Hạ Thiên muốn đi lên phía trước thời điểm, hắn cũng là ngừng cước bộ của mình song trọng huyễn cảnh, cái này có chút ý tứ. Hết chương 7164. Chương 7165 nhất kích tất sát cơ hội. Người đang FPO. Thiên hậu vũ thật sự chính là để Hạ Thiên vô cùng chấn kinh a. Hắn thế mà chỗ dùng song trọng huyễn cảnh, vừa rồi Hạ Thiên phá mất đệ nhất trọng ảo cảnh thời điểm, hắn còn cảm giác rất phổ thông. Chỉ có thể coi là trung đẳng thủ pháp miễn, thế nhưng là nhìn thấy song trọng ảo cảnh thời điểm, Hạ Thiên liền có chút cảm giác kinh ngạc. Xác thực không đơn giản a, Bắc Quốc thần vương cảm khái nói. Dạng này mới có ý tứ, Hạ Thiên mở chừng hai mắt. Cho ta phá. Chung quanh hình tượng phảng phất như là giống như tấm gương, trực tiếp nát. Hết thảy tất cả đều vỡ vụn. Phảng phất như là mặt kính đồng dạng. Vỡ vụn ra. Hà một đạo giọng nghi ngờ xuất hiện, bất quá thanh âm này đang dùng gió đến truyền tống Hạ Thiên, ta lại coi thường ngươi a, song trọng huyễn cảnh cũng không thể để ngươi trúng chiêu, bản lãnh của ngươi cũng thật là quá đáng sợ. Bản lãnh của ngươi càng làm cho ta cảm giác kinh ngạc a, rõ ràng ngươi là khống chế tự nhiên năng lực, có thể ngươi lại có thể sử dụng gió đến chế tạo song trọng huyễn cảnh. Hạ Thiên tán dương. Không, ngươi sai, đệ nhất trọng là gió, mà đệ nhị trọng là tuyết. Cùng lúc đó, Hạ Thiên cảnh sắc chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa. Rơi ra tuyết lớn. Lớn vô cùng tuyết, dần dần những này tuyết không có qua Hạ Thiên cổ chân, không có qua Hạ Thiên đầu gối, không có qua Hạ Thiên phần eo, không có qua Hạ Thiên cổ, không có qua Hạ Thiên đầu lâu. Hạ Thiên, đây là ta đưa ngươi một món lễ lớn, hy vọng ngươi có thể còn sống sót ra. Thiên hậu vũ thanh âm dần dần biến mất. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp theo tuyết rơi vọt lên. Cùng lúc đó, hắn phía trên, một cái cự đại người tuyết công kích đập xuống, công kích của đối phương trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên thân, đem Hạ Thiên lần nữa đập xuống. Lần này, Hạ Thiên chung quanh tuyết phảng phất là lớn xúc tu đồng dạng, trực tiếp đem Hạ Thiên trói buộc ở nơi đó. Mà người tuyết công kích cũng là một lần nữa đánh hạ. Hồng Phượng. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Cùng lúc đó, Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Bạch. Hồng Phượng xuất hiện giờ khắc này, trực tiếp đem những cái kia xúc tu chặt đứt, mà Hạ Thiên tay phải vung lên, Hồng Ưng cũng là trong cùng một lúc xuất hiện tại trong tay phải của hắn. Mắt thấy, to lớn người tuyết nắm đấm liền đã đập xuống. Hạ Thiên tay phải Hồng Ưng cũng là trực tiếp chém ra. Cho ta phá. Cường đại lực phá hoại trực tiếp đem người tuyết nắm đấm nát, người tuyết thân thể cũng bị một phân thành hai. Cũng may của ta Hồng Ưng có thể bài trừ hết thảy a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Oanh oanh oanh. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên nghe được lắc lư thanh âm, sau đó ánh mắt của hắn hướng phương xa nhìn lại, ta dựa vào, nhiều như vậy. Hạ Thiên thật vất vả mới chém giết một đầu người tuyết, kết quả hiện tại, trước mặt hắn xuất hiện trên trăm đầu người tuyết. Đừng có gấp chạy, ngay tại Hạ Thiên muốn chạy thời điểm, Bắc Quốc thần vương cũng là vội vàng nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Thân thể của ngươi bị khóa định, vì lẽ đó ngươi liền xem như chạy, những người tuyết này cũng sẽ là cùng trước đó vòi rồng đồng dạng, không ngừng đuổi ngươi, ngươi chạy đến chỗ nào, nó liền đuổi ngươi ở đâu, ngươi thuấn gì thế nhưng là có lần số hạn chế, hiện tại truy sát ngươi, cũng không phải là chỉ có một cái đỉnh tiêm thiên tài, ngươi nhất định phải cho mình lưu chút chuẩn bị ở sau, vạn nhất đột nhiên lại xuất hiện một người đâu, Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Ân. Hạ Thiên cũng là nhẹ gật đầu. Bắc Quốc thần vương nói rất đúng. Hiện tại hắn đối thủ là Thiên Hậu Vũ, nhưng Thiên Hậu Vũ cũng không phải là hắn hiện tại duy nhất địch nhân, nếu như hắn không cho mình lưu lại thủ đoạn, cái kia cuối cùng thật có thể sẽ chết tại những người kia trong tay. Đây đều là kinh nghiệm giang hồ a. Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn nhiều, kinh nghiệm tác chiến phong phú, nhưng kinh nghiệm giang hồ khẳng định vẫn là không có Bắc Quốc thần vương sung túc. Vậy liền không chạy, vừa vặn bắt bọn hắn luyện kiếm, để bọn hắn nhìn xem ta mới học được kiếm pháp. Hạ Thiên sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Bạch. Hạ Thiên tay phải vung lên, trong tay hồng ưng không ngừng lật qua lật lại. Thế mà không có chạy, xem ra ngươi là phát hiện a. Thiên Hậu Vũ thản nhiên nói. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào khóa chặt vị trí của ta, bất quá hẳn là cùng ngươi đế khí có quan hệ, ngươi lại như thế sử dụng mấy lần, ta liền nhất định có thể tìm ra ngươi đế khí nhược điểm cùng quy luật, đến lúc đó, ngươi tất cả thủ đoạn liền tất cả đều đối ta vô dụng. Hạ Thiên nói. Thật sao ngươi cũng đừng quên, ta là thần anh a. Thiên Hậu Vũ có ý tứ là, chỉ cần Hạ Thiên không tìm được hắn, cái kia không quản Hạ Thiên biểu hiện tốt bao nhiêu, đều là không có ích lợi gì, cuối cùng vẫn là muốn thua ở trong tay của hắn. Tìm tới ngươi cũng không phải việc khó gì, ngươi tốt nhất ẩn nấp cho kỹ. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đem người tuyết trước mặt chảm phá. Hắn cứ như vậy. Ở đây không ngừng chảm lấy những người tuyết này. Những người tuyết này lúc này ở trước mặt của hắn, hoàn toàn không đáng chú ý. Mặc dù người tuyết lực công kích cùng lực phá hoại rất mạnh. Nhưng là trước mặt hồng ưng, những người tuyết này, chính là một kiếm chuyện. Phốc. Dần dần. Hạ Thiên trực tiếp đem người tuyết chảm phá. Làm xong, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngươi thật làm xong sao? Thiên Hậu Vũ hỏi. Đúng lúc này, những cái kia nát người tuyết trực tiếp hội tụ lại với nhau, tạo thành một đầu to lớn tuyết long. Ta dựa vào, tha cho ta đi. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Chạy đi, nơi này là lĩnh vực của hắn, ngươi giết đầu này tuyết long, sẽ còn xuất hiện cái khác, hắn đây là tại tiêu hao ngươi. Bắc Quốc thần vương nói. Vậy liền chạy đi, Hạ Thiên trực tiếp lựa chọn chạy trốn. Bất quá hắn không có sử dụng thuấn di, mà là trực tiếp dùng hồng phượng tốc độ tiến hành chạy trốn. Quả nhiên, phía sau tuyết long cũng là phảng phất thuấn di đồng dạng, không ngừng xuất hiện tại Hạ Thiên bên người. Thật sự là kỳ quái, tốc độ của ta nhanh, tuyết long tốc độ cũng nhanh, tốc độ của ta chậm, tuyết long tốc độ liền chậm. Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi, hắn đến bây giờ cũng không thể làm rõ ràng Thiên Hậu Vũ đến tột cùng là dạng gì năng lực. Mà hắn không làm rõ ràng được Thiên Hậu Vũ năng lực, cái kia cuối cùng kết cục của hắn cũng chỉ có một, bị Thiên Hậu Vũ cho mệt chết. Có thể tìm tới tung tích của hắn sao? Bắc Quốc thần vương hỏi. Tạm thời không được, hắn giống như phát hiện của ta những cái kia tiểu trận pháp, chỗ ẩn thân của hắn cùng di động vị trí, đều là cố ý tránh ra của ta những cái kia tiểu trận pháp cùng cơ quan nhỏ, bất quá chỉ cần ta thoát đi công kích của hắn phạm vi, vậy hắn liền cần đuổi theo, đến lúc đó hắn liền nhất định sẽ lộ ra sơ hở, mà xuống một lần, ta sẽ trực tiếp sử dụng thuấn di, tăng thêm ta năng lực khác, lại phối hợp thêm ngài cùng tàn hồn nháy mắt công kích. Đem hắn chém giết, tuyệt đối không thể lại cho hắn cơ hội. Hạ Thiên hiện tại cũng là phi thường bực bội a. Như thế chạy xuống đi, hắn cũng không biết lúc nào là cái đầu a. Vì lẽ đó hắn hiện tại đang đợi cơ hội. Chỉ cần cơ hội tới. Vậy hắn liền sẽ trực tiếp chém giết Thiên Hậu Vũ, hoàn thành đối Thiên Hậu Vũ hứa hẹn. Giết. Tốc độ cao nhất. Hạ Thiên cũng là bắt đầu tốc độ cao nhất chạy, bởi vì chỉ có dạng này. Thiên Hậu Vũ mới có thể theo đuổi hắn. Hết chương 7165. Chương 7166 quả nhiên là tên điên. Người đang FPO. Chạy vội. Hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn chính là đang chạy vội a. Tốc độ cực nhanh. Như vậy, Thiên Hậu Vũ muốn công kích Hạ Thiên, vậy hắn liền nhất định phải cũng đi theo Hạ Thiên chạy. Nếu không một khi vượt qua khoảng cách, vậy hắn công kích liền vô dụng. Mà lại, Hạ Thiên nhanh chóng như vậy chạy, hắn cũng nhất định phải đuổi theo, vậy hắn liền không có thời gian kiểm tra chung quanh cơ quan cùng tiểu trận pháp. 3. Tìm được, Hạ Thiên cảm ứng được trận pháp phía trên truyền đến vị trí. Thuấn gian di động. Thân thể của hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên trong tay tuyết vực tàng cung trực tiếp kéo ra. Tuyết vực tàng cung chiêu thứ hai quần phong. Làm quần phong lúc sử dụng ra, 8 cái tuyết vũ tiễn bay thẳng ra ngoài. Lúc này 8 cái tuyết vũ tiễn hoàn toàn phong tỏa hết thảy chung quanh. 8 cái tuyết vũ tiễn toàn bộ bay ra, nháy mắt đóng băng bán kính 10 cây số bên trong hết thảy. Đây chính là quần phong bá đạo chỗ. Một nháy mắt, Hạ Thiên hết thảy trước mặt tất cả đều bị đóng băng. Thiên hậu vũ căn bản cũng không có ẩn thân địa phương. Huyền thiên cơ quan nỏ. Tại thiên hậu vũ phá vỡ đóng băng thời điểm, huyền thiên cơ quan nỏ cũng là bay thẳng hướng về phía hắn. Cùng lúc đó, Bắc Quốc thần vương cùng tàn hồn công kích cùng một chỗ đánh ra. Hiện tại tàn hồn cũng coi là chân chính đột phá, hắn hiện tại cũng có thể phát động thần hồn công kích, mặc dù không có Bắc Quốc thần vương cường đại, nhưng cũng là một loại cường lực thần hồn thủ đoạn công kích. Oanh! Hai người công kích đồng thời công kích tại thiên hậu vũ thần hồn phía trên. Phốc! Ám khí xuyên thấu thiên hậu vũ thân thể, mà lại thần hồn công kích cũng là để hắn lui về sau hai bước. Chém! Hạ Thiên trong tay phải vũ khí cũng là đã đổi thành hồng ưng, trực tiếp chém về phía thiên hậu vũ. Nhanh! Hạ Thiên không động thủ thì thôi, một khi động thủ, vậy hắn công kích liền sẽ trở nên nhanh vô cùng, hắn lực lượng cũng sẽ trở nên vô cùng lớn. Hạ Thiên thiên hậu vũ trên mặt lộ ra tàn nhẫn thần sắc, hắn cũng không có lui lại, mà là tại trong chớp nhoáng này, vọt thẳng tới, mà trước mặt hắn cũng là ngưng tụ mấy chục đạo công kích. Hắn muốn liều mạng, Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Lúc trước hắn liền cùng Hạ Thiên nói qua, thiên hậu gia người mặc dù mặt ngoài nhìn vô cùng khiêm tốn, nhưng trên thực tế, thiên hậu gia người đều là tên điên, tại thời điểm chiến đấu, bọn hắn là thật liều mạng. Tại tối hậu quan đầu, bọn hắn sẽ đem tất cả năng lực của mình đều dùng đến, chính là vì cùng ngươi đồng quy vô tận. Dù chỉ là luận bàn, bọn hắn cũng nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cùng thủ đoạn. Phá! Hạ Thiên thân thể lui về phía sau, hắn cũng không thể cùng thiên hậu vũ đồng quy vô tận. Tại hắn lui lại thời điểm, trong tay phải hắn hồng ưng cũng là trực tiếp chém ra. Vô cực! Mắt thấy, công kích của đối phương liền muốn nện ở Hạ Thiên trên thân, lúc này Hạ Thiên phòng ngự cũng là trực tiếp đem thiên hậu vũ công kích ngăn tại nơi đó, mà Hạ Thiên công kích thì là trong nháy mắt chạm tại thiên hậu vũ trên thân. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phốc! Thiên hậu vũ tại sau cùng một khắc, một cánh tay rơi xuống trên mặt đất lại là một chiêu này. Trước đó cùng Nguy Thiên bọn hắn giao thủ thời điểm, bọn hắn chính là lợi dụng chiêu này đào mệnh. Đây là đơn giản thế thân thuật, cảnh giới đến đế cấp 17 phẩm người, đều có thể sử dụng, có thể tạm thời bảo mệnh, bất quá nếu là ngươi nhìn đúng thời cơ, vậy hắn liền không có cơ hội sử dụng thế thân thuật. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Siêu! Thiên hậu vũ nhìn thấy công kích của mình không có đắc thủ, hắn cũng không tiếp tục liều, lúc này, là mấu chốt lấy hay bỏ. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối không thể thật cùng Hạ Thiên tiếp tục liều giết tiếp. Như vậy, chính là không lý trí. Làm một đứng đầu thiên tài, tuyệt đối không thể chết tại sự vọng động của mình phía dưới. Siêu! Rời đi! Thiên hậu vũ tại thời khắc này, cũng là trực tiếp rời đi tại chỗ, thân thể của hắn tại quang mang bên trong biến mất. Hạ Thiên, ngươi thật là mang cho ta quá nhiều kinh ngạc a, bất quá ngươi cũng nên cho ta trở nên càng thêm hưng phấn. Thiên hậu vũ thanh âm dần dần biến mất. Đạp. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Thật không thấy a. Thiên hậu vũ chạy trốn năng lực cũng thật là không có người nào. Lại bị hắn chạy, Hạ Thiên vừa rồi cái kia một chút, thật cảm giác mình liền muốn đem thiên hậu vũ cho chém giết, kết quả hắn vẫn là thất bại, thiên hậu vũ một lần nữa chạy trốn. Đương nhiên, nếu như dễ dàng như vậy liền chết, vậy hắn cũng không phải là đỉnh tiêm thiên tài. Mà lại hắn đế khí cũng liền trở thành phế vật. Bắc Quốc thần vương nói. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Thiên hậu vũ thật sự chính là một người điên a, vừa rồi tối hậu quan đầu, hắn nghĩ tới thế mà không phải chạy trốn, mà là cùng Hạ Thiên liều mạng, nếu như không phải Hạ Thiên có hay không cực, cái kia chỉ sợ Hạ Thiên thật đúng là sẽ trúng chiêu a. Quả nhiên, đỉnh tiêm thiên tài, thật không phải là hư danh nói chơi. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Đụng phải loại này cấp bậc cao thủ, hắn cũng là phi thường vui vẻ. Có thể nói, Thiên Hậu Vũ phảng phất là mở ra hắn thế giới mới đồng dạng. Để hắn thấy được không giống cao thủ. Trước đó hắn mặc dù cũng cùng siêu cấp cao thủ giao thủ qua, bất quá những cái kia siêu cấp cao thủ trên thân sơ hở thật rất nhiều, mà lại mau bệnh cũng rất nhiều, thế nhưng là cùng Thiên Hậu Vũ giao thủ, hắn người này vô cùng cẩn thận, vô cùng cẩn thận, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Hạ Thiên. Hoàn toàn chính là không có sơ hở. Đã cường lực giao thủ hai lần, Hạ Thiên đến bây giờ đều không có làm rõ ràng Thiên Hậu Vũ đế khí là cái gì, cũng không có một cái tốt biện pháp xử lý Thiên Hậu Vũ. Kỳ thật cũng không phải không có cách nào, Bắc Quốc Thần Vương nói. Biện pháp gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn là nguyên tố năng lực, chỉ cần ngươi đem chung quanh nguyên tố năng lực triệt để rút khô, đem có thể diễn hóa thành thời tiết hết thảy tất cả đều lấy đi, vậy hắn năng lực liền sẽ gián đoạn, chỉ ít hắn tại chạy trốn thời điểm, nơi đó sẽ là chỗ trống, vậy hắn bản thể liền sẽ bại lộ ở nơi đó, đến lúc đó, ở nơi đó chính là ngươi đánh giết hắn vị trí tốt nhất. Bắc Quốc Thần Vương thế nhưng là uy tín lâu năm thần anh cao thủ, hắn đối thần anh tác chiến thủ đoạn vẫn tương đối rõ ràng. Hạ Thiên cũng cảm giác mình là tại gian lận. Đủ loại gian lận thủ đoạn, sau đó bây giờ còn có Bắc Quốc Thần Vương loại này đứng đầu nhất thần anh cao thủ giúp hắn bày mưu tính kế. Đây quả thực là đang khi dễ người a. Bất quá tựa như là Bắc Quốc Thần Vương đã nói đồng dạng, đây đều là thực lực của hắn một bộ phận. Ân Hạ Thiên dùng sức nhẹ gật đầu, có thể thử một lần, bất quá vị trí này vẫn là phải chọn một chỗ tốt a, nếu bị hắn phát hiện, vậy liền phí công nhọc sức. Hạ Thiên đã thất thủ hai trở về. Hắn lần thứ ba tuyệt đối không thể thất thủ. Lần này, hắn chính là muốn đem Thiên Hậu Vũ chém giết ở đây, hoàn thành đối Thiên Hậu Vũ hứa hẹn. Ân, cái này liền muốn nhìn ngươi, ta chỉ có thể giúp ngươi bày mưu tính kế, không thể giúp ngươi thực tiễn. Bắc Quốc Thần Vương hiện tại dù sao chỉ là một cái thần hồn thể, vì lẽ đó rất nhiều chuyện hắn cũng chỉ có thể nói một chút mà thôi. Cũng không thể trực tiếp trợ giúp Hạ Thiên động thủ. Tốt, Thiên Hậu Vũ, lần sau tới, liền không cho ngươi đi. Hết chương 7166. Chương 7167 gian lận chiến đấu. Người đang ép tuy ô. Lúc này Hạ Thiên cũng là nghĩ đến chém giết Thiên Hậu Vũ. Đụng phải đối thủ như vậy, để hắn rất vui vẻ, vì lẽ đó hắn cho rằng, lấy chiến sĩ vinh quang đưa đối phương đi chết, mới là nhất tôn trọng đối phương phương thức. Đồng thời, Thiên Hậu Vũ cũng nghĩ như vậy. Bất quá lần này Thiên Hậu Vũ cũng không có tại thời gian ngắn nhất phản kích. Bởi vì hắn thụ thương. Không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy, Thiên Hậu Vũ cánh tay đã thúc đẩy sinh trưởng đi ra. Bất quá thúc đẩy sinh trưởng đi ra cánh tay cùng mình bình thường cánh tay khẳng định là không giống. Vì lẽ đó hiện tại hắn cũng là vô cùng phiền muộn a. Đinh đương. Hắn đem thể nội ám khí cũng đã bước đi ra. Mà lại trải qua vừa rồi khôi phục, thần hồn của hắn cũng gần như hoàn toàn khôi phục. Hắn cùng Hạ Thiên giao thủ, hai lần đều là hắn chạy trốn, cái này để hắn rất phiền muộn a, đồng thời cũng là rất hưng phấn, bình thường thời điểm, hắn cùng người khác chiến đấu. Chỉ có hắn đuổi theo đối phương chạy, cho tới bây giờ đều không có người đuổi theo hắn chạy. Thế nhưng là cùng Hạ Thiên giao thủ. Hắn lại hai lần đều bị ép chạy trốn. Thậm chí lần này còn bị thương. Mà lại là nhiều phương diện thụ thương. Kém chút bị Hạ Thiên chém giết. Hạ Thiên Thiên Hậu Vũ miệng niệm cái tên này, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười. Kích thích. Lần này cùng Hạ Thiên chiến đấu, để hắn cảm giác vô cùng kích thích. So trước đó hắn chiến đấu có ý tứ nhiều, lúc trước hắn chiến đấu, mặc dù cũng đều rất uy mãnh, nhưng trên thực tế, trước đó cùng những người khác chiến đấu, cũng làm cho hắn rất nhàm chán, thậm chí rất khó đột phá chính mình. Thế nhưng là hắn tin tưởng, chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, hắn liền nhất định có thể đột phá chính mình. Hạ Thiên, ta nhất định phải giết ngươi. Thiên Hậu Vũ nắm chặt nắm đấm của mình. Lúc này Hạ Thiên đã tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hắn người này vô cùng cẩn thận, hiện tại bị thương, trong thời gian ngắn khẳng định là không có cách nào đuổi theo tới, hắn cũng không dám đuổi theo tới, vừa vặn ta có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Hạ Thiên tiêu hao cũng không nhỏ, cùng loại này cấp bậc cao thủ giao chiến, đây chính là phi thường tiêu hao thể lực. Nếu như không mình tìm một cơ hội nghỉ ngơi, cái kia về sau chiến đấu liền càng thêm phiền toái. đặc biệt là Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở hắn, còn có khác cao thủ, những cao thủ kia cũng đều đang đuổi giết Hạ Thiên con đường bên trên, nếu như Hạ Thiên là phi thường hư nhược trạng thái, vậy liền không có cách nào đối phó những người khác. Mặc dù rất nhiều đỉnh tiêm thiên tài cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng vẫn là có một bộ phận người vì thanh danh không từ thủ đoạn. Đặc biệt là Hạ Thiên trên thân còn có nhiều như vậy bảo vật, lại thêm Hạ Thiên đầu người cũng như vậy đáng tiền. Chỉ cần chém giết Hạ Thiên, đó chính là nháy mắt phất nhanh, mà lại thanh danh trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Tại dạng này dụ hoặc phía dưới, liền xem như những cái kia chính nhân quân tử, chỉ sợ cũng phải có chỗ dao động. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên đang nhanh chóng nghỉ ngơi cùng khôi phục. Cũng không lâu lắm, hắn liền đã nghỉ ngơi không sai biệt lắm, mà lại một ngày này trôi qua, Hạ Thiên năng lực cũng coi là thiết lập lại, hắn phía trước tiến thời điểm vô cùng cẩn thận, lúc này hắn đã chuẩn bị xong hết thảy, liền chờ Thiên Hậu Vũ chui vào. Chỉ cần Thiên Hậu Vũ đuổi theo, vậy hắn liền sẽ nghĩ biện pháp để Thiên Hậu Vũ tiến vào cái kia không có nguyên tố khu vực, đương nhiên, khu vực kia cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Nếu như Thiên Hậu Vũ trong vòng 3 canh giờ không có đuổi theo, nơi đó liền sẽ lần nữa tràn ngập nguyên tố lực lượng. Còn không có đuổi theo, hắn đang chờ cái gì đâu? Hạ Thiên rất hiếu kỳ. Thiên Hậu Vũ thế mà còn không có đuổi theo, nếu mà cứ như vậy, vậy mình sẽ phải chạy trốn, đến lúc đó Thiên Hậu Vũ muốn tìm chính mình cũng khó khăn. Tuyệt đối không nên phớt lờ, đỉnh tiêm thiên tài, người kinh nghiệm trước kia cơ hồ đều không dùng đến, ngươi không thể dùng người bình thường ánh mắt đi dò xét bọn hắn. Người bình thường khẳng định là đuổi không kịp ngươi, tìm không thấy ngươi, nhưng Thiên Hậu Vũ khẳng định có át chủ bài, bằng không mà nói, hắn đã sớm đuổi theo tới, mặc dù hắn thụ thương, bất quá không nghiêm trọng lắm. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hạ Thiên mặc dù trước đó biểu hiện phi thường tốt, kinh nghiệm cũng là vô cùng đủ, nhưng hắn những kinh nghiệm kia đều là dùng để đối phó người bình thường, nếu như Hạ Thiên còn đem đỉnh tiêm thiên tài xem như là loại kia người bình thường, vậy liền không đáng chú ý. Loại này đỉnh tiêm thiên tài, át chủ bài tuyệt đối là nhiều không thể tưởng tượng. Vậy ta liền tiếp tục chuẩn bị đi. Hạ Thiên cảm giác, mình khả năng thật là có chút sốt ruột. Đây chính là một cái nhược điểm A. Đối phương khả năng chính là tại kéo lấy hắn đâu, để hắn sốt ruột, lộ ra sơ hở. Nếu như Hạ Thiên thật sốt ruột, cái kia Hạ Thiên cuối cùng liền có thể trúng kế, xuất hiện sai sót. Cao thủ chân chính giao chiến thời điểm, chỉ cần đối phương xuất hiện sai sót, cái kia một phương khác liền sẽ liều lĩnh bắt lấy cái này sơ hở. Chiến đấu chính là như vậy. Bất luận cái gì từng chút một ưu thế, đều sẽ lấy được thắng lợi. Ngày thứ ba, Hạ Thiên vẫn không có cảm ứng được Thiên Hậu Vũ tồn tại, Thiên Hậu Vũ cũng chưa từng xuất hiện, lúc này Thiên Hậu Vũ giống như là từ bỏ đồng dạng. Thật sự là an tĩnh để ta cảm giác có chút đáng sợ a. Hạ Thiên nói. Mưa gió nổi lên trước đó, đều là như thế. Bắc Quốc Thần Vương nói. Liền sợ hắn không dám tới. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hai ngày này, hắn vẫn tương đối bảo trì bình thản. Hắn biết, Thiên Hậu Vũ tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy nhận thua người. Nếu như hắn không xuất hiện, vậy liền đại biểu hắn nhận thua. Thiên Hậu Vũ. Đỉnh tiêm thiên tài. Tha rằng chết trận cũng sẽ không nhận thua tồn tại. Ngươi cẩn thận một chút, chớ để cho người ta cho nháy mắt miểu sát. Bắc Quốc Thần Vương vui đùa nói. Thật đúng là phải cẩn thận một chút ha, vạn nhất không cẩn thận thật bị người miểu sát, vậy liền mất mặt quá mức rồi. Hạ Thiên mỉm cười, sau đó ánh mắt của hắn ở chung quanh quét mắt một vòng, vị trí này rất tốt. Đúng vậy a, vị trí này rất tốt, không có ngươi lưu lại cạm bẫy, là ta công kích vị trí tốt nhất. Một thân ảnh xuất hiện trong không khí. Xem ra ta trước đó làm những cái kia, đều đã bị ngươi xem thấu a. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch. Hiện tại thanh âm chính là Thiên Hậu Vũ, bất quá hắn trước đó bố trí những cạm bẫy kia, chính là dành thời gian tự nhiên chi lực loại địa phương kia. Quả nhiên a, ta trước đó liền nghĩ qua, người đối với mình lực lượng cảm ngộ là phi thường mạnh, vì lẽ đó ta dành thời gian một mảng lớn khu vực tự nhiên chi lực, ngươi là có thể cảm ứng được. Hạ Thiên nói. Nói không sai, hoàn toàn trúng. Thiên Hậu Vũ phi thường tùy ý nói. Trước mặt Thiên Hậu Vũ khoe khoang loại chuyện này, quả thật có chút buồn cười. Cũng tốt, dạng này có thể càng thống khoái hơn một số, bất quá ngươi phải cẩn thận, nếu như cho ta cơ hội, ta là thật sẽ nháy mắt chém giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng, phảng phất như là muốn tìm được Thiên Hậu Vũ vị trí đồng dạng. Thế nhưng là cuối cùng, vẫn là một điểm vết tích đều không có. Muốn tìm ra ta, cũng không có dễ dàng như vậy, chiêu số giống vậy, lần thứ hai đối ta vô dụng, mà lại lần này, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, không biết ngươi có thể hay không dựa dẫm vào ta chạy thoát đâu. Thiên Hậu Vũ thanh âm dần dần biến mất. Sau đó Hạ Thiên xung quanh, phong vân biến sắc. Hết chương 7167. Chương 7168 ta thắng. Người đang ép FTO. Lần này, không đơn thuần là không khí sao động, mà lại phong vân biến sắc. Xung quanh hết thảy tất cả cảnh sắc đều tại phát sinh biến hóa. Bên trên bầu trời mây đen dày đặc. Người khả năng còn không biết đi, thời tiết cuối cùng lực lượng chính là thiên lôi chi lực, mà trên thế giới này, lực lượng mạnh nhất cũng chính là thiên lôi chi lực, lập tức ngươi liền muốn đứng trước trên thế giới này lực lượng mạnh nhất. Thiên Hậu Vũ hiển nhiên là lấy ra mình bản lĩnh cuối cùng. Ngay cả thiên lôi chi lực đều có thể dùng đi ra. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười không sai, thiên lôi chi lực đúng là trên thế giới này lực lượng mạnh nhất, thế nhưng là có một chút ngươi sai, đó chính là. Hô! Hạ Thiên đối bên trên bầu trời đám mây thổi một ngụm. Tại hắn thổi đi kết thúc về sau, trên trời kiếp vân tất cả đều đã tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Thiên Hậu Vũ kinh ngạc nói. Vừa rồi hắn đang muốn phóng đại chiêu, có thể nói, đây là hắn muốn đối phó Hạ Thiên át chủ bài A, thế nhưng là hắn không nghĩ tới, cuối cùng thế mà biến thành dạng này, hắn đại chiêu còn không có phóng xuất, liền đã tiêu tán. Thiên Hậu Vũ, Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười, ta giống như tìm tới ngươi. Bạch! Hạ Thiên sau lưng hồng phượng lóe lên, cả người trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hắn đã thấy Thiên Hậu Vũ. Ngươi là thế nào tìm tới ta sao? Thiên Hậu Vũ trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc. Lần này hắn là thật mộng. Vừa rồi Hạ Thiên phá giải hắn công kích mạnh nhất lúc, hắn cũng đã là phi thường không hiểu, mà Hạ Thiên hiện tại thế mà tìm được hắn, vậy liền để hắn càng thêm không hiểu. Hắn cho là mình ẩn thân địa phương rất tốt. Bởi vì vừa rồi ngươi đang kinh ngạc thời điểm, quên dùng tự nhiên chi lực truyền âm, mà là bản thể của ngươi phát ra thanh âm. Hạ Thiên tay phải kéo một phát. Tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Thiên Hậu Vũ, là thời điểm phân thắng bại. Hồn phong. Hạ Thiên một tiễn bắn ra. Thiên Hậu Vũ muốn chạy trốn, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Một kiếm này xuyên thấu hết thảy, cuối cùng xuyên qua Thiên Hậu Vũ thân thể. Kết thúc Hạ Thiên tay phải vung lên, tuyết vũ tiễn về tới trong túi đựng tên, sau đó hắn quay người rời đi. Chiến đấu kết thúc. Hạ Thiên đối chiến thiên trận đại lục đỉnh tiêm thiên tài trận chiến đầu tiên. Viên mãn kết thúc. Hạ Thiên cuối cùng chiến thắng. Thiên Hậu Vũ thất bại, cũng không phải là nói hắn không đủ mạnh, mà là hắn tất cả năng lực đều bị Hạ Thiên khắc chế, đặc biệt là hắn đại chiêu, hắn cho là mình mạnh nhất đại chiêu, trước mặt Hạ Thiên, tựa hồ tính không được cái gì. Tại Hạ Thiên rời đi về sau. Một chỗ trong rừng rậm. Một tên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn về phía bầu trời. Ta thua. Nam tử này chính là Thiên Hậu Vũ. Vừa rồi Hạ Thiên sau cùng một tiến, mặc dù xuyên thấu thân thể của hắn, nhưng cũng không có mang đến cho hắn nguy hiểm tính mạng. Là Hạ Thiên cố ý buông tha hắn. Cuối cùng Hạ Thiên vẫn không thể nào hạ được sát thủ A. Bất quá hắn cũng không hận Hạ Thiên. Bởi vì hắn đúng là thua tâm phục khẩu phục. Hạ Thiên A, Thiên Hậu Vũ nhắm hai mắt lại, sau đó bên trên bầu trời bắt đầu mưa, rơi vào trên người hắn. Lúc này Hạ Thiên thì là đang không ngừng đi về phía trước. Ngươi cuối cùng vẫn không thể hạ thủ A, Bắc Quốc Thần Vương nói. Đúng vậy A, ta thật không cách nào đối một cái không oán không cừu người hạ thủ A, mặc dù dạng này sẽ đắc tội đối phương, nhưng ta thật không có cách nào hạ thủ giết hắn, được rồi, cứ như vậy đi, cùng lắm thì về sau trốn tránh hắn điểm. Hạ Thiên mỉm cười. Ân, trước đó ta liền đoán được, người có thể sẽ không động được tay, xem ra ta đoán đúng a. Tại hai người các ngươi giao thủ thời điểm, ta liền cảm giác ngươi là đối hắn hạ không được sát thủ, bất quá ngươi cái này tính cách thật không tốt, bởi vì nếu như là Thiên Hậu Vũ thắng, cái kia Thiên Hậu Vũ liền nhất định sẽ giết ngươi, hắn là sẽ không thủ hạ lưu tình. Bắc Quốc Thần Vương nói. Người với người là khác biệt, ta không thể dùng người khác tới yêu cầu chính ta, không phải nói hắn sẽ giết ta. Ta liền nhất định sẽ giết hắn, dù sao cuối cùng là ta thắng, mà không phải hắn, vì lẽ đó quyền lựa chọn trong tay ta. Hạ Thiên mỉm cười. Trong rừng rậm, Hạ Thiên nhanh chóng xuyên qua. Hắn đã sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Liền xem như Thiên Hậu Vũ đứng lên muốn lại đuổi giết hắn, cũng không thể nào. Thiên Hậu Vũ hiện tại mặc dù không chết, nhưng cũng đã thụ thương, thương thế của hắn cũng không nhẹ, vì lẽ đó không có khả năng đuổi theo kịp tới. Tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đi, ngươi mặc dù một nháy mắt công kích phi thường tấn mãnh, nhưng ngươi tiêu hao vẫn phải có. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Tạm thời Hạ Thiên xung quanh hẳn là không có truy binh. Vì lẽ đó hiện tại nghỉ ngơi là tốt nhất thời điểm. Tìm một cái sơn động. Hạ Thiên trực tiếp đi vào nghỉ ngơi. Có Hồng Phượng cái thứ hai năng lực tại, Hạ Thiên nghỉ ngơi phương thức cũng là phi thường đặc biệt, hắn có thể đem một cái sơn động đào rỗng, sau đó sử dụng năng lực xuyên vào. Dạng này liên nhập miệng đều có thể sửa bổ tốt. Hô! Hạ Thiên chậm rãi thở ra một hơi. Hắn cũng đang cười lời nói mấy ngày nay cùng Thiên Hậu Vũ kinh nghiệm chiến đấu. Có thể nói, Thiên Hậu Vũ mở ra hắn đối cao thủ mới cửa sổ. Mặc dù cuối cùng hắn cũng không thể làm rõ ràng Thiên Hậu Vũ đế khí là dạng gì năng lực, nhưng cùng Thiên Hậu Vũ chiến đấu, thật cho hắn rất lớn áp lực a. Thế giới này người, bọn hắn theo đuổi cực hạn lực lượng giống như đều là lôi điện lực lượng a, bọn hắn cho rằng lôi kiếp là không cách nào chống lại, vì lẽ đó bọn hắn liền lựa chọn đi học tập lôi kiếp. Như vậy, người khác cũng liền không cách nào chiến thắng bọn hắn. Hạ Thiên chiến thắng sau cùng Thiên Hậu Vũ, cũng là bởi vì hắn đối lôi kiếp miễn dịch. Mặc dù lôi kiếp cường hãn, nhưng lôi kiếp căn bản là không cách nào đối Hạ Thiên tạo thành bất kỳ tổn thương. Thiên Hậu Vũ cũng không biết điểm này, vì lẽ đó Thiên Hậu Vũ cuối cùng mới có thể thất bại. Hạ Thiên tại cái này Thiên Hậu Vũ thời điểm chiến đấu, toàn bộ hành trình đều là tại gian lận. Bình thường đến nói, Thiên Hậu Vũ thực lực như vậy, hắn cùng các cao thủ chiến đấu, cơ hồ đều là miểu sát, hoặc là đem đối phương đánh hoàn toàn không ngẩng đầu được lên, thế nhưng là tại cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, Thiên Hậu Vũ cơ hồ là vô cùng khẩn trương, thậm chí một mực tại chạy trốn. Ân, ngươi là một cái đặc thù biến thái, những người kia sở dĩ tu luyện thiên lôi lực lượng, cũng là bởi vì, liền xem như đế cấp 2 thập phẩm, liền xem như tu luyện thành công ngụy tiên kỹ, cũng giống vậy không cách nào chống lại thiên lôi. Vì lẽ đó chỉ cần có thể chân chính thành công tu luyện thành thiên lôi lực lượng người, hậu kỳ cơ hồ đều là vô địch, loại lực lượng kia, so đế khí có tác dụng nhiều. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Ai, của ta thiên lôi chi lực đều là hấp thu các ngươi thiên lôi chi lực về sau, mới có thể sử dụng đi ra, là có hạn chế, nếu như ta có thể tu luyện ra thiên lôi lực lượng liền tốt, vậy sau này xem ai khó chịu liền trực tiếp một cái thiên lôi ném đi qua liền tốt. Hạ Thiên thở dài một hơi. Ngươi đã đầy đủ biến thái, Bắc Quốc Thần Vương nói. Hưu. Đúng lúc này, một đạo đưa tin phù bay đến Hạ Thiên trong tay. Là Địa Long đưa tin phù chuyện khẩn cấp. Hết chương 7168. Chương 7169 bạo lực tử vân doanh. Người đăng FPO. Khẩn cấp. Vừa nhìn thấy là khẩn cấp tình báo, Hạ Thiên không dám qua loa. Hắn vội vàng mở ra đưa tin phù bên trong tình báo. Hạ gia quân, Tử Vân Doanh. Hạ Thiên nhìn thấy tiêu đề là ngạch. Làm Hạ Thiên nhìn thấy cái này tiêu đề thời điểm, hắn tựa hồ là đoán được cái gì đồng dạng. Tử Vân Doanh. Đó chính là Phong Trung Hạc cùng Tử Vân Thượng Nhân, còn có Tiểu Ngũ bọn hắn. Sau đó hắn cũng là vội vàng nhìn xuống dưới Tử Vân Doanh, chế tạo một trận sự kiện lớn, bây giờ bị thế giới chỗ truy nã. Kẻ chủ mưu có hai người Phong Trung Hạc cùng Tử Vân, hai người kia hiện tại treo thưởng phi thường cao, tội các loại cấp là 90 tinh, mà phía dưới người hiện tại danh tự chẳng lành, bất quá thế ra ngay tại truy tra. Nhìn đến đây thời điểm, Hạ Thiên trên trời tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Tin tức này thật là phi thường nóng nảy a. Hắn không nghĩ tới. Mới ra tới Hạ gia quân Tử Vân Doanh, thế mà bạo lực như vậy. Mặc dù hắn đoán được là ai. Nhưng hắn không nghĩ tới, hai người kia thế mà bị đánh giá là 90 tinh. Hạ Thiên hiện tại mới chỉ là 85 tinh mà thôi, mà bọn hắn thế mà trực tiếp biến thành 90 tinh. 90 tinh bọn hắn đem thế ra san bằng sao Bắc Quốc Thần Vương không hiểu hỏi. Muốn bị truy nã là 90 tinh, đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể a, bị truy nã là 90 tinh người, vậy khẳng định là đối thế ra tạo thành tổn thất thật lớn, thậm chí là tiêu diệt một cái thế ra a. hoặc là chính là đối thế gia có to lớn uy hiếp người, mới có thể biến thành 90 tinh. Nhìn xuống phía dưới, Hạ Thiên cũng là vội vàng nhìn xuống dưới. Nhưng hắn nhìn thấy phía dưới tình huống lúc, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ. Tử Vân Doanh tản bộ một số liên quan tới thế gia nội bộ tin tức, có mấy cái tin tức là phi thường nặng cân, trong đó một đầu liền có diệt sát nghĩa quân thủ lĩnh tin tức, còn có bình định mấy cái dãy núi tin tức, cùng mấy cái phi thường đáng sợ tin tức, mà lại bọn hắn còn đối ngoại tuyên bố, bọn hắn trộm ra thế gia ở giữa tất cả câu thông tình báo sao, gần vạn năm qua tất cả tình báo, bọn hắn có thể tùy thời đem tình báo này công bố ra ngoài. Minh bạch. Hạ Thiên hiện tại triệt để minh bạch. Những người này sở dĩ bị truy nã, mà lại tội giả đẳng cấp còn cao như vậy, cũng không phải là bởi vì bọn hắn phá hủy thế gia, hoặc là giết cỡ nào mạnh cao thủ, mà là bởi vì bọn hắn trộm được thế gia ở giữa trên vạn năm tình báo. Trên vạn năm tình báo A. Trong này sẽ có bao nhiêu đáng sợ tin tức? Sẽ có thế gia làm nhiều ít nhận không ra người tình báo? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng A. Nếu như bọn hắn thật đem những tin tức này tất cả đều tràn ra đi, liền xem như thế gia cố ý muốn đem tin tức thu nạp cũng là không thể nào. Hô! Hạ Thiên thở ra một hơi. Tin tức nặng ký A. Những cái kia cùng hắn cùng một chỗ theo Tử Vân dãy núi đi ra huynh đệ, cho hắn tin tức thứ nhất chính là đáng sợ như vậy A, liền chính Hạ Thiên cũng đều cảm giác vô cùng rung động. Hắn mặc dù cũng là được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng người, nhưng ở hắn nghe được tình báo này thời điểm, hắn vẫn là vô cùng chấn kinh. Quả nhiên cùng ngươi nhận biết người, không có một cái là đơn giản A. Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. Hạ Thiên bản thân liền đã thật không đơn giản. Hiện tại Hạ Thiên những người bạn này, càng thêm không đơn giản. Bọn hắn thế mà đem tất cả thế ra bên trong, trên vạn năm tình báo tất cả đều trộm ra, tin tức này thật là khiến người ta cảm thấy đáng sợ A. Liền Bắc Quốc Thần Vương như vậy đại nhân vật, cũng cảm thấy loại chuyện này thật bất khả tư nghị. Hoàn toàn không phải người bình thường có thể làm được. Kỳ thật trên thế giới này, mỗi người đều là độc nhất vô nhị, mỗi người đều là phi thường đặc thù, chẳng qua là có ít người không hiểu được phát huy giá trị của mình miễn, bọn hắn càng thích an vu hiện trạng, thành công con đường mặc dù phi thường gian nan, nhưng lại rất rộng, mà an nhàn con đường, thường thường là người trên người, vì lẽ đó càng khó. Hạ Thiên vĩnh viễn không cho rằng phấn đấu cùng cố gắng có lỗi. Hắn cho rằng, mình chỉ cần mỗi ngày đều đang cố gắng, dù là mỗi ngày chỉ cố gắng từng chút một, tương lai mình cũng nhất định sẽ có đại thu hoạch. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Hạ Gia Quân lại xuất hiện một cái doanh, mà lại là bị Bách Gia triệt để mắt tới, cái kia Bách Gia lần sau khả năng liền muốn nghiêm túc đối phó toàn bộ Hạ Gia Quân, bởi vì các ngươi thật là một đám phiền toái gia hỏa. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên bọn hắn còn rất lóa mắt, nhưng người ta thế ra căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào thương cân động cốt. Người ta thậm chí còn không có chân chính xuất thủ. Mặc dù thế ra mặt ngoài khả năng còn không có muốn trắng trợn động đến bọn hắn Hạ Gia Quân ý tứ, nhưng trên thực tế, tựa như là vừa rồi trong tình báo đầu kia, mặt ngoài Bách Gia cũng không có muốn động nghĩa quân, giống như không có muốn trắng trợn chống cự ý tứ. Nhưng thế ra đã phái ra cao thủ chân chính, đi diệt sát nghĩa quân cao tầng cùng các thủ lĩnh. Nếu như không phải tin tức này đột nhiên xuất hiện lời nói, cái kia chỉ sợ nghĩa quân tất cả cao tầng cùng thủ lĩnh liền bị ám sát hết. Bởi vì cái này tin tức xuất hiện, vì lẽ đó rất nhiều thủ lĩnh cùng cao tầng cũng vẫn là ngay lập tức lựa chọn chạy trốn cùng ẩn tàng. Muốn đụng đến ta, ta cái kia tùy thời hoan nghênh, nếu như bọn hắn dám đụng đến ta người nhà, dám đụng đến ta Hạ Gia Quân, vậy ta liền cùng bọn hắn cùng chết cả một đời. Ta từng chút một cùng bọn hắn chơi, cuối cùng đem bọn hắn toàn cả thế gia đều đùa chơi chết. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hắn không sợ, cũng không quan tâm thế gia đối phó hắn. Hắn thấy, loại chuyện này đều là việc nhỏ. Nhưng nếu như thế gia muốn đi đối phó hắn thân nhân cùng bằng hữu, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Hạ Thiên hiện tại mặc dù bình thường thủ đoạn vô cùng nhiều. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên làm việc vẫn tương đối bảo thủ. Nếu như hắn thật không từ thủ đoạn lên, cái kia mới gọi là chân chính đáng sợ. Bắc Quốc tiền bối, phía trước là có biển sao? Hạ Thiên hỏi. Ân, là vùng biển vô tận, có lẽ, có thể kết nối thiên trận đại lục, thiên đan đại lục cùng thiên khí đại lục duy nhất môi giới, chính là vùng biển vô tận, bất quá không người nào dám xông vùng biển vô tận, bên trong tràn đầy bất ngờ, trong truyền thuyết, đã từng có đế cấp 2 thập phẩm người đi vùng biển vô tận. phảng phất là muốn mở ra đáy biển tài nguyên, bởi vì đáy biển không có bị nhân loại khai phát qua, đó nhất định là tràn ngập bảo vật. Hắn lúc ấy mang theo mình hơn 100 triệu con em, kết quả một cái trở về đều không có. Bắc Quốc Thần Vương nói, ta có một cái rất thân người, hẳn là ngay tại vùng biển vô tận bên trong, chỉ bất quá không biết hắn ở đâu. Hạ Thiên nói, ngươi nhận biết người, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bắc Quốc Thần Vương trước kia thế nhưng là một cái phi thường tự tin người. Hắn cho rằng, chính mình là loại kia người không đơn giản, thế nhưng là tại quen biết Hạ Thiên về sau, hắn mới biết được cái gì gọi là chân chính không đơn giản a. Mặc dù Hạ Thiên những bằng hữu kia cùng huynh đệ nhóm bản sự không có hắn mạnh. Nhưng những người kia, mỗi một cái đều có thuộc về mình đặc thù bản sự. Có thể nói, những người kia, cơ hồ đều là một phương yêu nghiệt, bình thường đến nói, những người này, sau cùng hạ chàng đều là bị chết thảm, bởi vì bọn hắn sẽ chết tại mình tự ngạo phía dưới, thế nhưng là tại bọn hắn cùng Hạ Thiên ở giữa có quan hệ về sau. Vận mệnh của bọn hắn đều phảng phất phát sinh cải biến. Ta muốn đi xem. Hết chương 7169. Chương 7170 Thủy Vũ Đao. Người đang ép tuy ô. Thiên hạ như thế lớn, có chỗ nào là ngươi không thể đi sao? Bắc Quốc Thần Vương hỏi. Đúng vậy a, vậy ta liền đi vùng biển vô tận nhìn xem. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười, sau đó hắn nhanh chóng đi thẳng về phía trước, hắn lần này không phải đi đường, vì lẽ đó tiến lên thời điểm cũng liền nhẹ nhõm rất nhiều. Vùng biển vô tận biên giới chỗ. Gió biển vô cùng lớn. Nơi này liếc nhìn lại, căn bản là không nhìn thấy bờ. Bên bờ biển nơi này phong cảnh đồng dạng đều là không sai, bất quá không người nào dám ở đây định cư, một mặt là bởi vì nơi này gió biển uy lực vô cùng lớn, đối người thân thể có rất lớn tệ nạn, một mặt khác, nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện một số dưới nước sinh vật, bọn hắn đều là phi thường cường đại, còn có hải yêu, nếu như ở đây ở, tùy thời đều có thể sẽ bị tập kích. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Trên địa cầu, bờ biển phòng ở đều là phi thường đắt đỏ. Nhưng ở nơi này, nhưng không có người dám sinh hoạt tại bờ biển. Nơi này ma thú số lượng đều là vô cùng ít ỏi a. Hạ Thiên dọc theo con đường này phát hiện, ma thú thật rất ít. Nửa ngày mới có thể nhìn thấy mấy đầu. Mà lại yêu càng là một đầu đều không nhìn thấy. Trên lục địa ma thú cùng dưới nước hải yêu cơ hồ đều là thiên địch, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương khó chịu, nếu như trên lục địa ma thú lại tới đây. Cái kia dưới nước hải yêu cơ hồ chính là sẽ không tiếc bất cứ giá nào chém giết hắn. Bắc Quốc Thần Vương mặc dù đối thiên trận đại lục hiểu rõ không phải rất nhiều, nhưng hắn dù sao cũng là cao thủ hàng đầu, hắn biết đến muốn so người bình thường biết đến nhiều một ít. Ân, xem ra ta cũng phải cẩn thận một chút ha, dù sao ta cũng là trên lục địa người tu luyện, nếu như bị những cái kia hải yêu để mắt tới, vậy thì phiền toái. Hạ Thiên vui đùa nói. Thực lực của ngươi, hiện tại chỉ cần không phải đụng phải đế cấp 18 phẩm trở lên, lại có mấy người có thể ngăn lại ngươi đây? Mặc dù hải yêu nguy hiểm, nhưng cái kia cũng chỉ là đối phổ thông người tu luyện đến nói, chỉ cần ngươi không thâm nhập đáy biển, cái kia hải yêu cũng sẽ không đối ngươi sinh ra cái uy hiếp gì. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Không sai. Hiện tại Hạ Thiên đã không phải là mới ra đời tiểu tử. Thực lực của hắn trên thiên trận đại lục cũng đã xem như siêu cấp cao thủ. Mặc dù cùng những cái kia cao thủ hàng đầu vẫn là có rất lớn chênh lệch, bất quá cũng không phải người nào đều có thể tùy tiện xử lý hắn. Lại thêm hắn như vậy nhiều át chủ bài, liền xem như đụng phải một số cường giả, hắn cũng có thể nghĩ biện pháp thoát đi. Đạp. Hạ Thiên đứng tại bờ biển một khối trên đá ngầm rất trơn. Vùng biển vô tận bên trong, phát triển muốn so trên lục địa tốt hơn nhiều, mặc dù trên lục địa người thiên phú rất mạnh, tốc độ tu luyện nhanh. Nhưng ở vô tận trong vùng biển, bọn hắn là có vương giả tồn tại, những vương giả kia là tuyệt đối bá chủ, không có bất kỳ người nào có thể dung chuyển địa vị của bọn hắn, có như thế bá chủ chấn, vì lẽ đó bọn hắn phía dưới cũng sẽ không có quá lớn tranh đấu, sẽ không giống là thiên trận đại lục bên trên người đồng dạng, tràng diện chinh chiến, thường xuyên sẽ xuất hiện văn minh hủy diệt sự tình. Bắc Quốc Thần Vương có đôi khi cũng nghĩ qua, có phải là trong nhân loại xuất hiện chân chính cao thủ hàng đầu, liền có thể hướng vùng biển vô tận bên trong như thế bình tĩnh. Thế nhưng là, thiên trận lúc ấy cho hắn trả lời chính là nhân loại là tham lam. Dục vọng là có thể hủy diệt bất cứ người nào. Vì lẽ đó sự phát triển của loài người là không thể nào phát sinh cải biến. Biển cả, thật rất tốt. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ánh mắt của hắn tại trên mặt biển không ngừng nhìn xem. Tỷ Hạ Thiên la lớn, ta nhớ ngươi lắm. Ngao. Ngay tại Hạ Thiên đứng ở nơi đó thời điểm, một đầu thủy long vọt thẳng ngày mà lên, cao mấy trăm trượng, hung hăng xông về Hạ Thiên. Ngạch. Hạ Thiên vừa mới còn tại thưởng thức phong cảnh, kết quả hiện tại, đột nhiên liền gặp tập kích. Hồng ưng. Hạ Thiên xoay tay phải lại, hồng ưng xuất hiện ở trong tay của hắn. Phốc. Chém. Thủy long trực tiếp bị hắn một phân thành hai, sau đó rơi trên mặt đất. Người nào ra đi, Hạ Thiên minh bạch, vừa rồi thủy long là bị người khống chế, bất quá khẳng định không phải Thiên Hậu Vũ. Thiên Hậu Vũ mặc dù trưởng khống thời tiết lực lượng, trưởng khống nguyên tố lực lượng, bất quá cũng không phải là loại lực lượng này. Bạch. Một thân ảnh theo chỗ tối đi ra. Lại là một cái phiền toái a, Bắc Quốc Thần Vương nói. Thế ra Hạ Thiên hỏi. Không, là cao thủ thành danh, Thủy Vũ Đao, hắn là một cái uy tín lâu năm cao thủ, năm đó cùng ta giao thủ qua, mặc dù bị ta truy sát thật lâu, nhưng không chết, thành công chạy thoát, 10 vạn năm trước, hắn đại khái là đế cấp 18 phẩm dáng vẻ. Bắc Quốc Thần Vương giải thích nói. Ngạch. 10 vạn năm trước. Đế cấp 18 phẩm. Vậy bây giờ đâu? Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Quả nhiên là tới một cái đại phiền toái a. Lần này tới cũng không phải thiên tài. Hạ Thiên đúng không Thủy Vũ Đao hỏi. Không sai, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ta là liệp sát giả, ngươi là cao tinh tội giả, cho nên chúng ta là thiên địch. Ta nghe nói trên người ngươi có mấy món không tầm thường đế khí, vậy ta liền không khách khí, tất cả đều thu. Thủy Vũ Đao phi thường tự tin nói. Ồ, tự tin như vậy, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta rồi? Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười, mặc dù đối phương thực lực rất mạnh, bất quá hắn cũng không phải dễ trêu. Hắn Hạ Thiên nếu quả như thật dễ dàng như vậy bị người chém giết, vậy hắn đã chết từ lâu. Đừng nghĩ lấy phản kháng cùng chạy trốn, những năm gần đây, ta giết chết qua tội giả nhiều lắm, 90 tinh ta cũng từng giết, bách tinh tội giả ta cũng chiến đấu qua, liền ngươi bây giờ 85 tinh thanh danh cùng thực lực, còn kém rất nhiều. Thủy Vũ Đao đem chiến tích của mình nói ra. Bất quá hắn nói là mình cùng bách tinh tội giả chiến đấu qua, cũng không có nói mình bị bách tinh tội giả đuổi theo chạy. Thật sao? Ta làm sao nghe nói, ngươi năm đó bị bách tinh tội giả đuổi theo chạy, đâu chạy giày đều mất đi, kém chút tè ra quần. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hả? Nghe được Hạ Thiên, Thủy Vũ Đao nhướng mày. Bởi vì bị bách tinh tội giả đuổi sự tình, người biết cũng không nhiều. Mặc dù đằng sau hơi cường điệu quá, bất quá hiển nhiên Hạ Thiên là biết chuyện này. Ta nhớ ra rồi, Bắc Quốc Thần Vương giúp người đối phó qua Lan gia, vì lẽ đó người biết Bắc Quốc Thần Vương. Thủy Vũ Đao sắc mặt càng lạnh hơn. Trận chiến kia mặc dù là hắn quang huy, nhưng tương tự, cũng là hắn sỉ nhục a. Biết sự tình kết quả người, đối với hắn mà nói, đều là sỉ nhục căn nguyên. Làm sao cảm giác mất thể diện vừa rồi không phải là cầm bách tinh tội giả đến đề cao thanh danh của mình sao? Hạ Thiên trên mặt tất cả đều là dáng tươi cười. Hạ Thiên, ngươi đừng tưởng rằng ngươi có chút thiên phú, có mấy món đế khí thì ngon, ta cho ngươi biết, ta chém giết qua người, đều là cao thủ, đều là thiên tài, có đế khí cũng không chỉ ngươi một cái. Coi như người biết Bắc Quốc Thần Vương lại như thế nào, hắn có thể hiện tại đi ra cứu ngươi sao? Thủy Vũ Đao phi thường khinh thường nói. Hắn sẽ không tới cứu ta, bởi vì hắn vẫn luôn tại cùng ta sóng vai chiến đấu a. Hạ Thiên sau khi nói xong, trong tay phải hồng ưng trực tiếp chém ra. Hết chương 7170. Chương 7171, một kiếm phá trăm vạn. Người đang ép video. Bạch. Thủy Vũ Đao thân thể trực tiếp bị chém vỡ, nhưng tương tự, thân thể của hắn cũng biến thành một vũng nước, mà lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được phía sau mình gặp nguy hiểm. Trở lại, Hồng Ưng trực tiếp ngăn cản. Nhưng hắn lại nhìn thấy, đối phương vũ khí là Thủy Đao. Thủy Đao trực tiếp xuyên thấu Hồng Ưng, lần nữa chém về phía Hạ Thiên. Mặc dù Hồng Ưng có thể chảm phá hết thảy, nhưng tương tự, Hồng Ưng cũng vô pháp ngăn cản nước lan tràn. Lúc này nơi này nước, cứ như vậy xuyên thấu qua Hạ Thiên hồng ưng. Phốc. Hạ Thiên trên thân xuất hiện một vết thương. Vết thương này không phải rất lớn. Nhưng là chính diện bị đánh trúng. Thật mạnh công kích, đế vương hỏa giáp nháy mắt vỡ vụn. Hạ Thiên Đế Vương hỏa giáp mặc dù không có hỏa giáp đế cường hãn, nhưng cũng đã rèn luyện phi thường cứng rắn, thế nhưng là liền đối phương một đao đều không có chảm phá. Cẩn thận một chút, hắn hẳn là đế cấp 19 phẩm đỉnh phong, khoảng cách đế cấp 2 thập phẩm cũng chỉ có cách xa một bước. Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hút. Hạ Thiên cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này phiền toái a. Cao thủ a. Lần này hắn đụng phải chính là siêu cấp cao thủ hàng đầu a. Cùng đỉnh tiêm thiên tài đều đã không đồng dạng. Siêu. Hạ Thiên trực tiếp hướng về mặt biển chạy đi. Người đây là tại mình muốn chết a, ta gọi Thủy Vũ Đao, người hướng có nước địa phương chạy, đó chính là đang tìm cái chết. Thủy Vũ Đao phi thường khinh thường nói, tại có nước lên xuống, thực lực của hắn sẽ trở nên càng mạnh, vì lẽ đó Hạ Thiên hướng có nước địa phương chạy, vậy đơn giản chính là đang cho hắn cơ hội, để hắn chém giết Hạ Thiên a. Đạp. Hạ Thiên chân ở trên mặt nước khẽ động, sau đó cùng Thủy Vũ Đao kéo dài khoảng cách. Hồng Ưng biến mất ở trong tay của hắn. Tuyết Vực Tàng Cung. Lúc này Tuyết Vực Tàng Cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Một tiễn bắn ra. Tuyết Vực Tàng Cung chiêu thứ nhất trong nháy mắt phong, những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều sẽ bị đóng băng, công kích thẳng tắp bên trên tả hữu 30 mét vị trí hết thảy, đều sẽ đụng phải Tuyết Vực Tàng Cung cường đại năng lực phong ấn. Một nháy mắt. Hạ Thiên trước mặt mặt nước trực tiếp bị đóng băng. Mà trước mặt Thủy Vũ Đao, thân thể cũng là trong cùng một lúc bị đóng băng. Ken két. Thủy Vũ Đao thân thể khẽ động, đóng băng nháy mắt nát, thực lực của hắn, điểm ấy đóng băng năng lực còn không tính cái gì. Đế khí, lại là đế khí, vừa rồi vũ khí của ngươi cũng hẳn là đế khí cấp bậc đi, lại thêm lần này, còn có ngươi sau lưng cánh, cái này ba kiện đế khí, khó trách ngươi nhỏ như vậy niên cấp liền có thể trở thành 85 tinh tội giả a, bất quá nhiều như vậy đồ tốt, lập tức liền không thuộc về ngươi. Thủy Vũ Đao cổ tay khẽ đảo, cùng lúc đó, xung quanh xuất hiện hơn vạn nói đao mang. Vừa rồi hắn chỉ dùng một đạo đao mang, cũng đã đem Hạ Thiên đả thương. Mà bây giờ, hắn sử dụng đao mang so vừa rồi số lượng nhiều nhiều lắm, mà lại cái đầu cũng lớn rất nhiều. Hiu hiu hiu hiu. Hạ Thiên ngón tay không ngừng lật qua lại. Tuyết Vực Tàng Cung chiêu thứ hai quần phong, 8 cái tuyết vũ tiễn toàn bộ bay ra, nháy mắt đóng băng bán kính 10 cây số bên trong hết thảy. Lúc này, Hạ Thiên hết thảy chung quanh cũng bắt đầu bị đóng băng. Bao quát mặt nước cũng bắt đầu đóng băng. Những cái kia xông tới thủy nhận cũng là tất cả đều bị Hạ Thiên công kích biến thành băng nhận, nhưng những này băng nhận cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục bay về phía Hạ Thiên. Nhưng Hạ Thiên hiện tại trong tay đã hoán đổi đến Hồng Ưng. Đương đương đương. Hạ Thiên thân thể tại nguyên chỗ không ngừng bay múa. Trang diện vô cùng hùng vĩ. Lần này, ngươi làm sao mặc qua của ta? Hồng Ưng Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Không sai. Mới vừa rồi là nước hình thái, vì lẽ đó công kích của hắn có thể mặc qua Hồng Ưng, đối Hạ Thiên tạo thành tổn thương, nhưng là bây giờ, biến thành băng nhận, cái kia muốn đối Hạ Thiên tạo thành tổn thương liền không có đơn giản như vậy. Băng nhận không cách nào xuyên qua Hồng Ưng. Mặc dù số lượng vô cùng khả quan, nhưng lại cũng không đủ nhìn. Hạ Thiên kiếm thuật thật nhanh. Trực tiếp đem những này băng nhận tất cả đều tan rã. Không tệ lắm, tuổi còn nhỏ liền có thể có loại này bản sự, bất quá ngươi nhất định là sẽ thua. Thủy Vũ Đao sau khi nói xong, thân thể của hắn một phân thành hai, hai phân thành bốn. Cứ như vậy, thân thể của hắn không ngừng biến nhiều. Một cái tiếp theo một cái biến nhiều. 100, 200, 500, 1000, 2000. 5000, 1 vạn, 10 vạn, 100 vạn. Lúc này trên mặt nước, phảng phất xuất hiện 100 vạn cái Thủy Vũ Đao. Hạ Thiên, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi làm sao đỡ được ta tiếp xuống một chiêu này, 100 vạn người, đồng thời công kích ngươi, liền xem như ngươi lại thế nào phòng ngự, cuối cùng cũng vẫn là một con đường chết. Thủy Vũ Đao phi thường tự tin nói. Phòng ngự. Hạ Thiên lắc đầu. Ta lúc nào nói qua muốn phòng ngự. Chướng nhãn pháp. Loại này chướng nhãn pháp có lẽ đối với người khác hữu dụng, nhưng đối Hạ Thiên đến nói, nhưng là không còn dùng. Hạ Thiên liếc mắt liền thấy được bản thể của hắn. Lúc này bản thể của hắn liền lẫn trong đám người. Nói cách khác. Cái khác đều chỉ bất quá là phân thân mà thôi. Đương nhiên, tựa như là hắn nói đồng dạng, một hồi sẽ có 100 vạn cái công kích đánh tới. Đến lúc đó, 100 vạn cái thủy nhận, Hạ Thiên là không thể nào ngăn trở. Vì lẽ đó Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn tiến hành phòng ngự. Hắn muốn làm chính là chủ động công kích. Hồng ưng, thử chưa thử qua một kiếm phá trăm vạn? Hạ Thiên nhìn trong tay mình Hồng ưng hỏi. Cùng lúc đó, ông, Hồng ưng phía trên phát ra cường đại tiếng kêu to, lúc này Hồng ưng phảng phất là vô cùng hưng phấn, cũng rất giống là phi thường vui vẻ đồng dạng, hắn hiện tại cảm nhận được Hạ Thiên chân chính chiến ý. Oanh, vô tận huyết sắc quang mang xuất hiện, trực tiếp đem toàn bộ Hồng ưng tất cả đều bao trùm lên. Cùng lúc đó, Hồng ưng phía trên huyết mang trực tiếp kéo dài hơn trăm dặm, phảng phất như là liền trở thành một dòng sông dài đồng dạng. Mà mũi kiếm chỗ, những cái kia thủy phân thân cũng tất cả đều bị hủy diệt. Hạ Thiên không nói nhảm, trực tiếp cầm Hồng ưng bắt đầu xoay quanh. Giờ khắc này, căn bản cũng không cần cái gì thủ đoạn công kích, chỉ cần tại chỗ xoay quanh là được rồi, như vậy, xung quanh tất cả địch nhân liền tất cả đều sẽ bị chém giết. Cái gì thủy vũ đao trên mặt cũng tất cả đều là ánh mắt khiếp sợ, hắn liền xem như kiến thức rộng rãi, cũng tuyệt đối không có nhìn qua trường hợp như vậy. Lúc này hắn nhìn thấy tràng diện thật là quá đáng sợ. Rung động a. Hắn chưa từng có nhìn qua bất kỳ một cái nào vũ khí có thể trở nên dài như thế. Phạm vi công kích lớn như vậy. Hắn hơn trăm vạn thủy phân thân, tại thời khắc này, hoàn toàn bị tan rã. Ngay cả công kích cơ hội đều không có, cứ như vậy bị diệt sát. Ông. Gieo hò. Lúc này Hồng ưng phảng phất là đang hoan hô đồng dạng, bất quá rất nhanh, phía trên quang mang cũng hoàn toàn biến mất, mà lại Hạ Thiên có thể cảm ứng được Hồng ưng cảm giác mệt mỏi. Hảo huynh đệ, cảm ơn, tiếp xuống ngươi liền nghỉ ngơi đi. Hồng ưng đã tiêu hao mình, trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu. Tốt, rất tốt, tốt như vậy vũ khí, lập tức liền muốn thuộc về ta. Thủy vũ đao trên mặt viết đầy hưng phấn, tại thời khắc này, hắn phảng phất như là đã có thể tay cầm Hồng ưng, chảm phá hết thảy đồng dạng. Huynh đệ của ta, cũng là ngươi xứng dùng. Hết chương 7171. Chương 7172 vạn trượng long đằng. Người đang ép tuy ô. Khinh thường. Lúc này Hạ Thiên, nhìn đối diện thủy vũ đao, lại là khinh thường thần sắc, phảng phất như là một cái thượng vị giả đang nhìn một cái người hạ đẳng đồng dạng. Hình như là trong lòng xem thường đồng dạng. Ánh mắt của hắn bên trong, đều là mỉa mai. Hạ thủy vũ đao cho rằng, cảnh giới của mình cao hơn Hạ Thiên, mà lại mình cũng mạnh hơn Hạ Thiên, cái kia hẳn là khí thế của mình áp chế Hạ Thiên a, nhưng là bây giờ. Khí thế của mình thế mà bị Hạ Thiên chế trụ. Hạ Thiên trên thân thật giống như có đế vương khí thế đồng dạng không đúng, nhất định là cùng loại với đế khí loại hình đồ vật, chính hắn trên thân không có khả năng có cường đại như vậy khí thế. Hắn cũng là không ngừng lắc đầu. Hắn cho rằng đây hết thảy là như vậy không chân thật. Thủy vũ đao, ngươi chẳng qua là Bắc quốc tiền bối thủ hạ bại tướng Miễn, ngươi bây giờ, ở trước mặt ta, đồng dạng sẽ là bại tướng dưới tay. Hạ Thiên thản nhiên nói. Phẫn nộ. Thủy vũ đao cũng không phải cái gì thiên tài, mà là cao thủ chân chính, hắn hiện tại là một cái chân chính trưởng thành cao thủ, mặc dù hắn không biết vừa rồi Hạ Thiên là như thế nào làm được, có thể đó cũng không phải Hạ Thiên cuồng ngạo vốn liếng. Ngươi quá cản rỡ. Thủy vũ đao thân thể khẽ động. Sau đó Hạ Thiên xung quanh cảnh sắc bắt đầu biến hóa. Huyễn thuật. Thủy chi giới. Quả nhiên, trên thế giới này cao thủ đều cho rằng, cuối cùng, lực lượng mạnh nhất đồng dạng đều là huyễn thuật hoặc là lôi điện chi lực. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra dáng tươi cười. Huyễn thuật cùng lôi điện chi lực đều là đối với hắn không có nhất dùng lực lượng. Nhưng là đối với người khác mà nói, tác dụng lại phi thường lớn. Ở chung quanh xuất hiện ảo cảnh thời điểm. Thủy vũ đao trên mặt tất cả đều là tự tin thần sắc. Sau đó Hạ Thiên nhìn thấy, xung quanh xuất hiện hơn vạn nói thủy nhận. Lần này thủy nhận cùng trước đó công kích vẫn là đồng dạng, bất quá có thủy chi kính làm yểm hộ, cái này hơn vạn nói thủy chi lưỡi đao, trực tiếp biến thành hơn trăm vạn, hơn nữa còn có một số phảng phất là biến thành cường đại thủy hệ mãnh thú đồng dạng. Tất cả đều chạy vội hướng về phía Hạ Thiên. Thật thật giả giả, đúng là để người rất khó biết cái nào là thật. Hạ Thiên xoay tay phải lại, tuyết vực tàng cung xuất hiện ở trong tay của hắn. Tuyết vực tàng cung chiêu thứ hai. Quần phong. Đồng dạng phá giải phương thức. Vô cùng nhẹ nhõm. Hắn lần nữa đem công kích của đối phương cho phá. Hà thủy vũ đao trên mặt tất cả đều là không hiểu thần sắc, hiển nhiên hắn đến bây giờ đều không rõ, Hạ Thiên đến tột cùng là như thế nào làm được, vì cái gì Hạ Thiên có thể nhẹ nhàng như vậy liền phá hết công kích của hắn. Đây chính là tại thủy chi trong kính A. Được rồi, đã những công kích này thủ đoạn vô dụng, vậy liền đến điểm trực tiếp đi. Thủy vũ đao hiện tại xem như nhìn ra rồi, những công kích này thủ đoạn trước mặt Hạ Thiên phảng phất đột nhiên tất cả đều không dùng được. Hắn hiện tại cũng không có cái gì kiên nhẫn, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, đem Hạ Thiên trên người bảo vật tất cả đều đoạt tới. Hắn đã không muốn lại chậm trễ thời gian. Giết! Cả người hắn vọt thẳng đi lên. Tốc độ rất nhanh. Hắn rốt cuộc định dùng cảnh giới nghiền ép tới đối phó ta. Hạ Thiên cũng là vội vàng lui lại. Trong tay tuyết vực tàng cung cũng là không ngừng kéo cung bắn tên. Tại cái này vùng biển vô tận phía trên. Tuyết vực tàng cung uy lực cũng không tệ lắm, bởi vì xung quanh tóe lên bọt nước cũng có thể hình thành công kích. Mặc dù uy lực không phải rất lớn, nhưng lại có thể dùng để mê hoặc đối thủ, để đối thủ khó lòng phòng bị. Lan đi! Thủy vũ đao hét lớn một tiếng, sau đó một đạo thủy nhận trực tiếp bổ tới. Hạ Thiên thân thể lóe lên, nơi đó mặt nước trực tiếp bị hắn lần này chém ra hơn ngàn mét cao bọt nước. Gia hỏa này, cũng quá khó đối phó. Trên thân có đế khí không nói, công kích của mình cũng là phi thường cường hãn a. Hạ Thiên cảm khái nói. Bắc Quốc thần vương cũng là vội vàng nhắc nhở ngươi cẩn thận một chút, nơi này là trên nước, cẩn thận hắn lợi dụng một số thủ đoạn đặc thù vây khốn ngươi, hoặc là ngăn trở ngươi, mặc dù thời gian không có khả năng quá dài, nhưng đã đầy đủ hắn đuổi theo tới. Ân. Hạ Thiên thân thể cũng là bắt đầu không ngừng né tránh. Quả nhiên. Vào lúc đó, thủy lao cùng tường nước cũng là không ngừng xuất hiện. Ầm ầm. Hạ Thiên cũng là đang không ngừng né tránh. Lực phá hoại. Thủy vũ đao lực phá hoại quả thực chính là quá đáng sợ. Hạ Thiên nếu như chính diện bị đánh trúng, cái kia chỉ sợ một lần liền xong rồi. Đừng nghĩ lấy ngạnh kháng, hai người các ngươi hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, lúc trước hắn thủ đoạn mặc dù ngươi có thể phá mất, đó là bởi vì những thủ đoạn kia đối ngươi vô dụng. Có thể công kích của hắn cùng những thủ đoạn kia khác biệt, hắn những công kích kia cũng không phải tùy tiện liền có thể phá mất, tiếp một lần, ngươi liền sẽ hối hận. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Có một số việc, là nếm thử không được. Một khi thử, vậy đời này từ ngay cả cơ hội hối hận cũng sẽ không có. Đạp. Hạ Thiên thân thể ở trên mặt nước không ngừng chạy vội. Đánh thắng được, liền đánh, đánh không lại liền chạy. Ba. Cùng lúc đó, Hạ Thiên đột nhiên phát hiện, hắn lần nữa sa vào đến huyễn thuật bên trong. Thủy chi giới. Chỉ bất quá lần này huyễn thuật cùng trước đó có sự bất đồng rất lớn. Toàn bộ không gian đều đã bị phong bế. Hạ Thiên, lần này ngươi trốn không thoát, thủy vũ đao trên mặt tất cả đều là vui vẻ. Tại thời khắc này, Hạ Thiên xung quanh bắt đầu xuất hiện vô số sắc bén thủy nhận, bốn phương tám hướng tất cả đều bị cửa hàng. Cái không gian này. Không quản là bên trên, vẫn là dưới, đều đã không có chạy đi khả năng. Tử cục. Hắn là thế nào làm được Hạ Thiên trong nội tâm phi thường nghi hoặc. Bất quá bây giờ hiển nhiên cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này, hắn hiện tại cũng là nhìn thoáng qua lòng bàn tay của mình, sau đó chuẩn bị phát động công kích cùng phòng ngự. Công kích như vậy, cũng chỉ có tìm tới tốt nhất góc độ, sử dụng vô cực mới có thể phòng ngự lại. Nhưng đồng dạng. Hắn cũng phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này a. Không gian bị phong bế tình huống dưới. Thuấn gian di động cũng là không dùng được. Ngay tại Hạ Thiên coi là đây chính là đối phương công kích thời điểm, những cái kia vô số sắc bén thủy nhận trực tiếp biến thành răng, xung quanh hắc ám không gian, phảng phất là biến thành một đầu ngay tại xoay quanh rắn nước, mà Hạ Thiên vị trí hiện tại, chính là tại rắn nước xoay quanh trung tâm. Mà thủy vũ đao chính là rắn nước con mắt. Âm tàn, độc ác. Lần này ngươi coi như chạy không thoát, thủy vũ đao trong hai mắt tất cả đều là sát khí. Cùng Hạ Thiên cũng coi là giao thủ mấy hiệp, Hạ Thiên đúng là phi thường khó giải quyết, hắn cũng không muốn tiếp tục như thế, lần này, chính là hắn gào thét công kích. Chết đi! Đầu rắn trực tiếp cắn về phía Hạ Thiên. Cường lực như vậy khẽ cắn, liền xem như một ngọn núi, cũng có thể trực tiếp vỡ vụn. cực kỳ cường hãn công kích. Hạ Thiên nhìn xem xông tới đầu rắn, hắn cũng là nắm chặt nắm đấm của mình, loại thời điểm này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, hắn tâm tình bây giờ cũng là vô cùng khẩn trương. Liều mạng Hạ Thiên cắn răng, sau đó trực tiếp xông lên phía trên đi. Ngao! Đúng lúc này, một đạo to lớn giống lên một tiếng xuất hiện, sau đó chung quanh mặt nước bắt đầu điên cuồng bạo tạc, tại cái này mặt nước nổ tung lên thời điểm, một tia nước phóng lên tận trời. Trực tiếp theo cự xà đầu lâu chỗ bay qua. Hết chương 7172. Chương 7173 có nước địa phương. Người đang ép FPO. Cái gì? Đột nhiên xuất hiện tình huống, để Hạ Thiên giật mình, đồng thời, đối diện Thủy Vũ Đao càng thêm kinh ngạc, hắn căn bản cũng không có đi phản ứng, trực tiếp xoay người chạy. Hắn biết, lúc này không chạy, vậy kế tiếp, khả năng liền chạy không được nữa. Nhưng ngay tại hắn thời điểm chạy trốn, thân thể của hắn trực tiếp bị xuyên thủng. Răng. Là một cây răng đem hắn thân thể xuyên thủng. Chém giết. Cao thủ một đời. Thủy Vũ Đao, cứ như vậy chết tại nơi này. Ngạch. Hạ Thiên nhìn xem đây hết thảy, trong ánh mắt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi, mặc dù hắn cũng biết, thiên trận đại lục bên trên sự tình gì đều có thể sẽ phát sinh, có thể loại chuyện này nhìn qua cũng thật bất khả tư nghị. Hắn tận mắt thấy, mới vừa rồi còn diễu võ dương oai Thủy Vũ Đao, cứ như vậy bị chém giết. Trước một khắc, hắn phảng phất là có thể diệt sát hết thảy cao thủ hàng đầu. Nhưng giờ khắc này, hắn lại bị đóng đinh tại một chiếc răng phía trên. Rất rất lớn răng. Chỉ là răng một cái nhọn, liền để hắn toàn bộ thân thể đều vỡ vụn. Nhanh thu hắn đế khí, bằng không liền bay. Hồng Phượng vội vàng nói. Lúc này không phải hẳn là chạy sao? Hạ Thiên lúng túng nói. Lúc này hắn nhìn thấy. Một đầu hơn vạn trượng cao sinh vật. Trên người của nó không có sát khí, hẳn là sẽ không giết ngươi. Hồng Phượng nói. Hẳn là Hạ Thiên một mặt hắc tuyến tốt a. Siêu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, vọt thẳng đi lên. Cùng lúc đó, tay phải của hắn vung lên, trực tiếp bắt lấy liền muốn bay ra ngoài hai kiện vật phẩm, sau đó hắn đứng dậy quay đầu, ánh mắt nhìn về phía cái kia cao vạn trượng sinh vật. Con sinh vật này thật rất lớn a. Mà lại hắn không đơn thuần là cái đầu lớn vấn đề. Có thể nháy mắt miểu sát Thủy Vũ Đao, cái này đã không phải là thực lực vấn đề. Cường hãn. Chỉ có thể dùng sức mạnh hung hãn hai chữ để hình dung hắn. Ngươi đã cứu ta, Hạ Thiên la lớn. Đầu kia cao vạn trượng sinh vật mở ra huyết bồn đại khẩu, phảng phất như là muốn ăn rơi Hạ Thiên đồng dạng, nhưng là rất nhanh, trong miệng của hắn liền truyền ra nhân loại thanh âm: ngươi thủ hộ ta ba ngày, ta thủ hộ ngươi cả một đời, chỉ cần có biển địa phương, liền có ta. Tỷ. Là tỷ thanh âm. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên vội vàng nhìn lên. Không cần nhìn, là thai âm thanh thuật, thủy tộc thường dùng thủ đoạn, nàng khả năng người tại chỗ rất xa, nhưng là lợi dụng thủy tộc thân thể đem thanh âm truyền cho ngươi. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Hắn hiện tại cũng là càng thêm không biết nói cái gì cho phải. Hắn vẫn luôn là cảm giác, đi theo Hạ Thiên thời gian càng dài, cảm thấy Hạ Thiên trên người bí mật càng nhiều. Nhưng lần này, hắn cảm giác đây cũng không phải là bí mật vấn đề. Cái này Hạ Thiên trong miệng tỷ. Hình như là phi thường thần bí tồn tại a. Đầu này vạn trượng long đằng, vừa nhìn liền biết là tại dưới nước phi thường có địa vị tồn tại, thế nhưng lại trực tiếp chạy tới cứu được Hạ Thiên, hơn nữa còn trợ giúp truyền âm, cái này chứng minh, Hạ Thiên trong miệng cái kia tỷ, địa vị vô cùng cao. Tại dưới nước, phảng phất có được cao nhất quyền lợi đồng dạng. Ta còn tưởng rằng có thể nhìn thấy tỷ, Hạ Thiên lắc đầu. Đầu kia vạn trượng long đằng thân thể nhảy lên, trực tiếp trả lời vùng biển vô tận bên trong, dần dần biến mất. Hắn đến nhanh. Đi cũng nhanh. Hắn lại tới đây, chính là vì trợ giúp Hạ Thiên, hiện tại Hạ Thiên không có nguy hiểm, hắn cũng liền rời đi. Ngươi cái kia tỷ là thân phận gì? Bắc Quốc thần vương hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ biết là, mỗi lần ta tại dưới nước gặp nguy hiểm thời điểm, nàng đều sẽ trợ giúp ta, đều sẽ cứu ta. Hạ Thiên nói. Vừa rồi đầu kia vạn trượng long đằng thực lực ít nhất cũng là đế cấp 2 thập phẩm, mà lại bởi vì thân thể của hắn nguyên nhân, thực lực của hắn khả năng sẽ còn càng mạnh một số, loại tồn tại này thế mà chỉ là một cái truyền lời, cái này chứng minh, ngươi cái kia tỷ lai lịch không nhỏ a. Bắc Quốc thần vương suy đoán nói. Ta cũng không biết, bất quá tỷ hẳn là khoảng cách ta chỗ này rất xa đi, bằng không nàng liền nhìn ta tới. Hạ Thiên nói. Hoặc là nói tỷ có chuyện gì tạm thời không cách nào thoát thân. Bất quá Hạ Thiên biết tỷ vẫn còn, vậy cũng tốt, chờ hắn làm xong chuyện nơi đây, hắn về sau cũng có thể đi xem một chút tỷ. Đạp. Thân thể của hắn khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Thuấn gian di động. Xem ra truy sát ta người thật đúng là không ít ha, không đơn giản có thiên tài, còn có thủy vũ đao cao thủ như vậy, bất quá bây giờ thủy vũ đao đã làm xong. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cái này thủy vũ đao. Muốn giết chết Hạ Thiên, cuối cùng lại chết tại Hạ Thiên trước mặt. Hắn muốn đoạt Hạ Thiên đế khí, cuối cùng lại đem mình đế khí đưa cho Hạ Thiên. Đúng rồi, Hồng Phượng, cái này hai kiện đế khí là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm, miệng rất cứng, ta ngay tại sửa chữa hai người bọn họ, cho ta hai ngày thời gian, ta cam đoan để bọn hắn ngoan ngoãn. Hồng Phượng phi thường tự tin nói. Hắn cũng là đế khí, vì lẽ đó hắn đối đế khí vô cùng hiểu rõ. Nhất định phải ân uy tịnh thi. Không đơn giản muốn hù dọa, còn muốn cho bọn hắn hy vọng, để bọn hắn đoán trước tương lai. Bằng không bình thường đế khí đều là tràn ngập ngạo khí, bọn hắn là không thể nào tùy tiện liền triệt để thần phục một nhân loại. Vậy liền giao cho ngươi, Hạ Thiên đối Hồng Phượng kia là 100 cái tín nhiệm a. Ngươi thật sự là có một đám đắc lực trợ thủ a. Bắc Quốc Thần Vương hâm mộ nói. Huynh đệ, ta bắt bọn hắn làm huynh đệ, là sinh tử huynh đệ, mặc dù Hồng Phượng là đế khí, nhưng trong mắt của ta, hắn cũng là một cái sinh mệnh, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh sinh mệnh. Vì lẽ đó ta tôn trọng hắn. Hạ Thiên nói. Tôn trọng, mãi mãi cũng là tương hỗ. Chỉ có ngươi chân chính tôn trọng đối phương mới có thể tôn trọng ngươi. Tàn hồn, ngươi thế nào? Hạ Thiên hỏi. Chủ nhân, ta vừa mới tu luyện hoàn thành giai đoạn thứ nhất, hiện tại ngay tại hướng giai đoạn thứ hai công kích. Tàn hồn nói. Đã rất nhanh, thần hồn của ta so với hắn hoàn chỉnh nhiều, ta mới tu luyện đến giai đoạn thứ ba. Hắn là tàn hồn trạng thái, có thể nhanh như vậy liền hoàn thành giai đoạn thứ nhất, vậy liền vẫn là vô cùng tốt tốc độ, mà lại tương lai thần hồn của hắn hoàn toàn khôi phục về sau, mặc dù không có khả năng triệt để khôi phục mình tất cả ký ức, nhưng hắn phủ bụi quý báu nhất cái kia một phần ký ức khẳng định sẽ bị giải khai. Bắc Quốc Thần Vương nói. Không sai. Liền xem như tàn hồn thật đem thần hồn của mình triệt để khôi phục. Hắn cũng không có khả năng nhớ tới tất cả mọi chuyện, dù sao quá nhiều năm. Liền xem như người tu luyện trí nhớ rất mạnh, cũng không có khả năng đem tất cả mọi chuyện tất cả đều nhớ kỹ. Nhưng bọn hắn sẽ đem chủ yếu nhất ký ức phủ bụi. Chờ mình thần hồn hoàn toàn khôi phục về sau, cái kia phủ bụi ký ức liền sẽ khôi phục. Tàn hồn, cố lên, ta cũng chờ mong thần hồn của ngươi triệt để khôi phục, chờ Bắc Quốc tiền bối nghiên cứu ra ly thể biện pháp về sau, tương lai ngươi cũng liền có mình rời đi của ta thức hải, đến lúc đó ngươi cũng có mình độc lập sinh mệnh cùng nhân sinh. Hạ Thiên phi thường mong đợi nói. Hắn nghĩ đến đây, chính là rất hưng phấn a. Hết chương 7173. Chương 7174 nước đảo lưu. Người đang ép tuy ô. Hắn cũng không phải một cái người ích kỷ. Bình thường người ích kỷ nghĩ mãi mãi cũng là thế nào đem những này vật hữu dụng lưu tại trong cơ thể của mình, không cho bọn hắn rời đi, dùng để gia tăng lực chiến đấu của mình. Tựa như là tàn hồn cùng Bắc Quốc Thần Vương đồng dạng. Nếu như bọn hắn một mực lưu tại Hạ Thiên thể nội, vậy bọn hắn liền sẽ trở thành Hạ Thiên trợ lực lớn nhất. Một khi sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên thần hồn thủ đoạn công kích liền suy yếu 90%. Mặc dù chính hắn cũng có thể sử dụng thần hồn công kích, cũng có thể khống chế quỷ đầu ngọc, thế nhưng là cùng Bắc Quốc Thần Vương còn có tàn hồn so ra, còn kém rất nhiều. Nhưng Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không nghĩ tới muốn để bọn hắn một mực lưu tại trong thức hải của chính mình, cung cấp mình thúc đẩy. Hắn nghĩ sự tình rất đơn giản. Đó chính là trợ giúp Bắc Quốc Thần Vương cùng tàn hồn. Cho bọn hắn tự do. Để bọn hắn đi thể hội nhân sinh của mình. Hạ Thiên cho tới bây giờ đều không thèm để ý thực lực nhất thời mạnh yếu. Tựa như là đế khí đồng dạng. Mặc dù đế khí rất cường đại, nhưng Hạ Thiên cho rằng, cái kia từ đầu đến cuối đều là vũ khí, cũng không phải là mình bản thể, hắn chỉ có không ngừng cường đại mình bản thể lực lượng, mới có thể chân chính mạnh lên. Ngươi cùng người khác thật rất không giống a, Bắc Quốc Thần Vương cảm khái nói. trong mắt hắn. Hiện tại người trên thế giới này, đều là vì tư lợi, những người này, mỗi một cái đều đang vì mình suy nghĩ. Bọn hắn đều hướng về muốn thế nào có thể làm cho mình thu hoạch được chỗ tốt lớn nhất. Có thể hạ thiên. Mãi mãi cũng là tại thay người khác suy nghĩ. Ta trên địa cầu, gặp qua hai loại người, loại thứ nhất, chính là từ nhỏ đến lớn, đều tại dùng tiền, phi thường có thể dùng tiền, kiếm bao nhiêu tiêu bao nhiêu, nhưng chờ hắn già, vẫn là có tiền, cũng không có chết đói, còn có ý bên trong người, từ nhỏ đã tích lũy tiền, không nỡ hoa, thậm chí đi các loại tính toán tiền của người khác, đến già, tiền của hắn vẫn là không nhiều, mà lại hắn cũng không có hoa tiền năng lực. Hạ Thiên mỉm cười. Ta hiểu được, ý của ngươi là, ngươi cho người khác càng nhiều, cuối cùng chính ngươi giống nhau là còn sống, người khác tham lam, cái gì đều muốn làm tới trong tay mình, cuối cùng cũng vẫn là đồng dạng, thậm chí khả năng đã chết. Bắc Quốc Thần Vương nói. Thế giới này bản thân liền không có đúng và sai, chỉ có chính mình là có hay không nguyện ý, chỉ cần mình vui vẻ, vậy cũng tốt, ta truy tìm vui vẻ chính là thay ta huynh đệ, thân nhân cùng người yêu mà sống. Hạ Thiên mỉm cười. Không sai. Thế gian vốn cũng không có đúng và sai, chỉ có chính ngươi quyết định. Ngươi A, có đôi khi nhìn xem giống như là một tên mao đầu tiểu tử, nhưng lời nói ra A lại ý nghĩa rất sâu sắc A, mà lại ta đối với ngươi quê quán rất hiếu kỳ, ngươi quê quán giống như rất thần bí A. Bắc Quốc Thần Vương nói. Chờ ta mở ra linh giới bí mật, ta hẳn là có thể trở về, đến lúc đó mang ngươi cùng một chỗ, ta quê quán thế nhưng là một nơi tốt, đến lúc đó ta cam đoan ngươi không muốn trở về. Hạ Thiên vừa cười vừa nói. Đi đường. Hạ Thiên cứ như vậy không ngừng hướng về phía trước đi đường. Phía sau của hắn không biết có bao nhiêu truy binh, vì lẽ đó hắn cũng không thể dừng lại, hắn phải nghĩ biện pháp tìm một cái tốt một chút đặt chân địa phương, dạng này hắn cũng liền có thể tạm thời che giấu, chờ đuổi giết hắn người đến, để những người kia chậm rãi tìm đi. Hạ Thiên, ngươi xem một chút phía trước cái kia thác nước. Bắc Quốc Thần Vương nói. Siêu. Hạ Thiên thân thể nhảy lên, trực tiếp nhảy tới. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ngươi nhìn kỹ một chút, Bắc Quốc Thần Vương nhắc nhở. Hai mắt. Hạ Thiên hai mắt cẩn thận hướng về phía trước nhìn lại, lúc này cặp mắt của hắn phảng phất là muốn nhìn thấu hết thảy. Hạ Thiên nhướng mày, đây là có chuyện gì? Hạ Thiên nhìn thấy, trước mặt thác nước mặt ngoài nhìn lại, cùng bình thường thác nước không có bất kỳ cái gì khác nhau, nhưng trên thực tế, nước là ngã lưu. Thiên trận đại lục trên có rất nhiều kỳ diệu đồ vật, liền xem như thiên trận, có một số việc đều giải thích không rõ ràng. Bắc Quốc Thần Vương mỗi lần lúc nói chuyện, đều có một loại thiên trận giống như chính là trên thế giới này biết bí mật nhiều nhất người. Vì lẽ đó nếu như ngay cả thiên trận đều không thể giải thích sự tình, vậy người khác liền càng không biết. Thật thần kỳ a, Hạ Thiên đi tới, tay của hắn đặt ở trên mặt nước. Nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này nước mặc dù không phải thật lạnh, nhưng lại để hắn cảm giác cả người mặt mày tỏa sáng đồng dạng thật thần kỳ nước suối A, nếu là từ dưới đi lên lưu, cái kia con suối hẳn là ở phía dưới. Phù phù. Hạ Thiên trực tiếp nhảy xuống. Ngâm tắm. Tốt như vậy nước suối, hắn đương nhiên phải ngâm ngâm. Gần nhất mỗi ngày đều tại chiến đấu, để hắn cũng là vô cùng mệt nhọc, vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là muốn ở đây thật tốt ngâm ngâm. Lặn xuống. Hắn tắm thời điểm, cũng muốn nhìn xem phía dưới là tình huống như thế nào, sau đó hắn cứ như vậy lặn đi xuống. Phía dưới rất sâu, có 7-8 ngàn mét sâu bộ dáng, sau đó liền đến ngọn nguồn, phía dưới có rất nhiều con suối, những này con suối lúc này cũng đang không ngừng hướng lên bốc lên nước, Hạ Thiên tại con suối miệng sờ lên, vừa đi ra nước, nhiệt độ muốn thấp một chút. Nghỉ ngơi. Hạ Thiên nước suối dưới đáy nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Nằm ở phía dưới nghỉ ngơi, dạng này liền xem như có cái gì ma thú cùng người đi ngang qua, cũng vô pháp phát hiện hắn. Dễ chịu. Hạ Thiên trực tiếp ở phía dưới ngủ một giấc. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, cảm giác mình toàn thân nhẹ nhàng khoan khoái, lúc này hắn cũng là muốn đi lên. Ngạch. Ngay tại Hạ Thiên vừa định muốn lên đi thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy, trên nước có người. Là hai nữ nhân, Hạ Thiên sững sờ. Cái này nếu như hắn trực tiếp đi lên, cái kia chẳng phải bị xem như cuồng nhìn lén nha. Hạ Thiên đi lên xem xét thời điểm. Cái kia phong cảnh. Thật tốt a. Hai nữ nhân kia thế mà tại dưới nước đùa giỡn. Đây cũng quá dụ dỗ đi, không được, đến mau chóng rời đi nơi này, nếu không, một khi bị phía trên hai nữ nhân kia phát hiện, ta liền thảm rồi, bọn hắn khẳng định cho rằng ta là cố ý nhìn lén. Hạ Thiên muốn sử dụng hồng phượng xuyên tường năng lực, trực tiếp theo dưới nước vách đá xuyên ra ngoài. Bạch! Ngay tại hồng phượng xuất hiện giờ khắc này. Người nào? Nguy rồi, quên hồng phượng xuất hiện thời điểm, phi thường có khí thế. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Hồng phượng mỗi lần lúc đi ra, đều là phi thường có khí thế, mà lại xung quanh đều sẽ hình thành khí lưu cường đại. Cũng chính bởi vì dạng này, lúc này Hạ Thiên cũng là vô cùng phiền muộn. Xuống tới. Cái kia hai nữ tử trực tiếp xuống, mà lại không nói hai lời, trực tiếp công kích. Hiểu lầm. Hạ Thiên vội vàng nói. Siêu. Cùng lúc đó, hắn vội vàng né tránh, sau đó xông lên phía trên đi. Cái kia hai nữ tử cũng đi theo hắn xông lên phía trên đi. Hiểu lầm, hai vị mỹ nữ, thật là hiểu lầm, ta cái gì cũng không thấy. Hạ Thiên nói. Ánh mắt của hắn rơi vào hai nữ tử trên thân. Lúc này hai nữ tử thân trên mặc dù có một tấm lụa mỏng, nhưng bởi vì ngâm nước nguyên nhân, sa mỏng cũng là có thể bỏ qua không tính. Còn nói không thấy. Nhìn thấy Hạ Thiên cái mũi đều chảy máu, cái kia hai nữ tử cũng là càng thêm tức giận. Hết chương 7174. Chương 7175 hiểu lầm luôn luôn đẹp như vậy. Người đang ép tuy ô. Cái mũi làm sao lúc này không hăng hái. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói, mình cũng là một cái huyết khí phương cương người A, nhìn thấy cảnh sắc như vậy, hắn chảy máu mũi cũng là bình thường A. Đạp. Hai tên nữ tử vò thẳng hướng về phía Hạ Thiên, hai người các nàng trong tay tất cả đều là đoản kiếm. Theo hai bên đâm về phía Hạ Thiên. Hiểu lầm, hai vị mỹ nữ, các ngươi nghe ta giải thích, ta là tại dưới nước ngủ, ta sau khi tỉnh lại, các ngươi đã có ở đó rồi, vừa rồi ta là muốn rời đi nơi này, vừa vặn đụng phải các ngươi. Hạ Thiên giải thích nói. Phốc. Đúng lúc này, hai cánh tay của hắn bên trên đều xuất hiện lỗ hổng. Hả? Hạ Thiên cũng là sững sờ. Hắn vừa rồi rõ ràng đã lóe lên hai người kia công kích mới đúng a. Nhưng là bây giờ. Thế mà phát sinh chuyện như vậy. Hắn thế mà thụ thương. Hắn nhưng là cùng những cái kia đỉnh tiêm thiên tài cùng cao thủ hàng đầu đều giao thủ qua người a. Nhưng là bây giờ, thế mà bị hai cái nhìn qua rất phổ thông nữ nhân đả thương. Cẩn thận lật thuyền trong mương a. Bắc Quốc Thần Vương cười nhạo nói. Hạ Thiên chống lại nhiều như vậy cao thủ. Nếu như cuối cùng bị mấy cái nhìn qua phổ thông nữ tử cho chém giết, vậy liền ra chê cười. Đế vương hỏa giáp. Hạ Thiên cũng không khinh thường, trực tiếp sử dụng đế vương hỏa giáp, sau đó nói ra hai vị mỹ nữ, ta có thể cam đoan, vừa rồi tuyệt đối là hiểu lầm, nếu có quấy rầy đến hai vị, vậy ta cho hai vị xin lỗi, chúng ta điểm đến là dừng đi. Dù sao cũng là hắn không đúng, vì lẽ đó hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể nói xin lỗi. Còn muốn chống chế hai tên nữ tử công kích cũng là lần nữa đánh tới. Lần này, Hạ Thiên hai mắt nhìn chòng chọc vào bọn hắn công kích, phảng phất là muốn nhìn thấu hết thảy. Bạch, tại hai người bọn họ đánh tới thời điểm, Hạ Thiên cũng là lần nữa né tránh. Không có cái gì kèm theo công kích, Hạ Thiên có thể xác định, vừa rồi tuyệt đối không có cái gì đặc thù kèm theo công kích ở phía trên. Đương đương. Đế vương hỏa giáp phía trên truyền đến bị công kích tiếng vang. Lại bị đánh trúng, Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hai tay dùng sức kéo một phát, trực tiếp kéo tại các nàng hai cái vũ khí phía trên, sau đó hai tay dùng sức hất lên, trực tiếp đem bọn hắn hai cái quăng bay đi ra ngoài. Đủ rồi, ta không muốn cùng các ngươi đánh, nếu như ta thật nghĩ đối các ngươi thế nào, các ngươi có thể phản kháng sao? Đồ vô sỉ, trong đó một tên nữ tử mắng. Ta nói chính là nếu như... Ta lại không có thật muốn đối các ngươi thế nào. Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Sư muội, chớ cùng hắn nhiều lời, giết hắn, hắn xâm nhập chúng ta cấm địa, nhất định là không có hảo ý. Mặt khác một nữ danh tự nói. Vâng, sư tỷ, nữ tử kia sau khi nói xong cũng là lần nữa công về phía Hạ Thiên. Đủ. Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Mới sư tử hành khúc. Hạ Thiên đem mình lực lượng rót vào tiếng hét lớn bên trong. Cái kia hai nữ tử thân thể trực tiếp như ngừng lại nơi đó. Lần này, hai người bọn họ rốt cuộc hiểu rõ, các nàng không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng là dùng sức mạnh đưa các nàng hai cái buộc chặt ở nơi đó. Dâm tặc, ngươi muốn thế nào? Người sư tỷ kia phẫn nộ hỏi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta làm sao lại thành dâm tặc rồi? Ta làm sao các ngươi rồi? Là ta trước tiên ở phía dưới ngủ, các ngươi ở phía trên tắm rửa cũng không kiểm tra một chút, sau đó ta muốn rời đi, các ngươi liền ra tay với ta, từ đầu tới đuôi, ta đều không có ra tay với các ngươi qua. Hạ Thiên phi thường buồn bực nói. Ngươi muốn thật không phải là dâm tặc, vậy ngươi trước thả ra chúng ta. Người sư tỷ kia nói. Phốc. Hạ Thiên hai tay buông lỏng, hai người bọn họ trên người trói buộc tất cả đều bị mở ra. Siêu. Đúng lúc này, người sư tỷ kia công kích cũng là nháy mắt đánh về phía Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên đế vương hỏa giáp bị xuyên thấu, mà lại người sư tỷ kia công kích xuyên thấu Hạ Thiên thân thể. Nói cho ngươi đừng ở lật thuyền trong mương, Bắc Quốc thần vương nói. Đây là cái gì lực lượng, chẳng những công kích thời điểm sẽ để cho ta xuất hiện sai sót, đồng thời còn có thể xuyên thấu của ta đế vương hỏa giáp, thật sự là không đơn giản a. Hạ Thiên nhìn thoáng qua miệng vết thương của mình, hắn lần này xem như thật tại lật thuyền trong mương. Lần này, mặc dù không thể muốn hắn mạng, nhưng cũng làm cho hắn nguyên khí bị hao tổn a. Hô! Hạ Thiên miệng lớn thở hào hển. Nhìn xem còn tại phóng tới hắn nữ tử kia, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá lần này hắn không có né tránh, cứ như vậy đứng ở nơi đó. Nữ tử kia vũ khí khoảng cách Hạ Thiên yết hầu không đến 1 cm thời điểm ngừng lại, ngươi làm sao không hoàn thủ. Vừa rồi cái kia một chút, xem như ta không cẩn thận xem lại các ngươi đại giới đi. Hạ Thiên ngón tay hơi động một chút, trực tiếp đem đối phương đoản kiếm bắn ra. Nữ tử kia cũng buông xuống kiếm trong tay mình, ngươi thật là ngộ nhập nơi này. Đương nhiên, ta trước đó bị người đuổi giết đến vùng biển vô tận biên giới, sau đó muốn tại phụ cận tìm thành thị đặt chân, kết quả liền đi tới nơi này. Hạ Thiên nhìn thấy đối phương chịu thật dễ nói chuyện, cũng là lần nữa giải thích nói. Lúc này nữ tử cũng sớm đã đổi lại một bộ quần áo. Tốt ha, tin ngươi lần này, bất quá nhớ kỹ, nơi này là chúng ta bên trong cấm địa, mau mau rời đi, không cần lại tới. Nữ tử trừng Hạ Thiên một chút. Bắc Quốc tiền bối. Nơi này đi thẳng không phải có thành thị sao? Hạ Thiên hỏi. Ta không biết a, ta cũng không phải thiên trận, chuyện gì đều biết, ta trước kia cũng chưa từng tới bên này. Bắc Quốc thần vương nói. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hắc tuyến. Trước đó Bắc Quốc thần vương để hắn đi lên phía trước, đến trước mặt thành thị lại nghỉ ngơi, hắn còn tưởng rằng phía trước có thành thị đâu. Kết quả hắn cũng không biết a. Tốt, ta cái này rời đi, đúng, ta hỏi thăm một chút. Phụ cận có cái gì thành thị sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, nữ tử nói. Không có, đi thẳng cũng không có sao? Hạ Thiên hỏi. Xem ra ngươi là thật bị mất, vị trí này, có hai mặt là bị vùng biển vô tận vây quanh, còn có một mặt là bị hắc phong khu, một lần cuối chính là ngươi vừa rồi tới địa phương, loại địa phương này 1000 năm cũng không đụng tới một cái kẻ ngoại lai. Nữ tử kia giải thích nói. À, ta biết nơi này là chỗ nào. Nơi này là thiên trận đại lục biên giới một trong. Bắc Quốc thần vương nói. Ngài rốt cuộc biết, Hạ Thiên bất đắc dĩ nói. Đi mau tiểu tử, mau rời đi nơi này, ta biết các nàng là người nào. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Thế nào? Hạ Thiên bước chân khẽ động, trực tiếp hướng về sau đi đến. Hả? Đúng lúc này, nữ tử kia đột nhiên sững sờ xảy ra chuyện. Sau đó hai tên nữ tử vội vàng hướng bên trong chạy đi. Chờ một chút, Bắc Quốc thần vương đột nhiên nói. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Đi qua nhìn một chút, nếu quả thật có chuyện gì, giúp một chút. Bắc Quốc thần vương nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, không rõ Bắc Quốc thần vương là có ý gì. Mới vừa rồi còn để hắn nhanh lên rời đi nơi này, hiện tại thế mà liền để hắn tới hỗ trợ. Trong này có vấn đề a. Bất quá đã Bắc Quốc thần vương để hắn tới, vậy hắn liền nhất định phải trôi qua. Hết chương 7175. Chương 7176 miểu sát. Người đang ép FTO. Bạch. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp đi theo hai nữ nhân kia đằng sau, hắn không có trực tiếp theo sau, bằng không mà nói, hai nữ nhân kia nên cho là hắn có cái gì mưu đồ. Đến lúc đó chuyện tốt cũng thay đổi chuyện xấu. Bắc Quốc tiền bối, người biết người nơi này? Hạ Thiên đang đuổi đường thời điểm hỏi. Ân Bắc Quốc thần vương nhẹ gật đầu. Có thủ hạ thiên lần nữa hỏi. Không có, Bắc Quốc thần vương nói. Vậy ngươi mới vừa rồi còn để ta chạy, ta vừa nghe đến ngươi hô chạy, bị hù ta ngay cả đầu đều không dám về. Hạ thiên phi thường buồn bực nói. Ai, chuyện này, nói không rõ ràng, Bắc Quốc thần vương nói. Xem ra là có cố sự a. Hạ thiên mỉm cười. Có cái gì cố sự, ngươi cẩn thận một chút, ta đoán bọn hắn có thể là có đại sự phát sinh. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Ngươi đây đều có thể biết ngươi là cảm ứng được cái gì sao? Hạ thiên kinh ngạc hỏi, hắn thật cái gì cũng không có cảm ứng ra tới. Bởi vì cái này địa phương, bình thường không có khả năng có chuyện phát sinh, chỉ cần có chuyện phát sinh, vậy liền nhất định là đại sự. Bắc Quốc thần vương nói. Tốt ga, nói thật sự là quá có đạo lý. Hạ thiên giơ ngón tay cái lên. Sau đó hắn cũng là vội vàng chạy đi vào. Tại hắn chạy vào đi về sau, hắn thấy được song phương trận doanh. Ta dựa vào, hai bên đều mặc đồng dạng quần áo, xem ra là nội loạn a, mà lại số người này hơi nhiều a. Hạ thiên kinh ngạc nói. Hắn liếc nhìn lại. Vô biên vô tận đều là người a. Đây là thủ hộ thần tộc, Bắc Quốc thần vương nói. Thứ gì? Hạ thiên không hiểu hỏi. Bọn hắn chính là thủ hộ tại biên cảnh một chủng tộc, nơi này biên cảnh có một cái hắc phong khu, nơi đó thường xuyên sẽ xuất hiện một số sinh vật hùng mạnh, chính là dựa vào bọn hắn bảo vệ, bọn hắn đời đời kiếp kiếp thủ hộ nơi này, trước kia hắc phong khu nội kinh thường sẽ có rất nhiều sinh vật cường đại xuất hiện, mà thủ hộ thần tộc thì sẽ nhanh chóng sinh sôi, song phương không ngừng chinh chiến, tạo thành một cái bình thản điểm, nhưng là từ khi mấy vạn năm trước một kiện đại sự về sau, hắc phong khu bên trong chạy đến sinh vật cường đại liền càng ngày càng ít. Mà thủ hộ thần tộc số lượng thì là đang không ngừng gia tăng. Bắc Quốc thần vương thản nhiên nói. A, ta hiểu được, thủ hộ thần tổ nhân số đang không ngừng tăng nhiều, nhưng không có hắc phong khu sinh vật cường đại chế hành, bọn hắn liền bắt đầu sinh ra nội loạn, cũng chính là tranh đoạt quyền lực, cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó nơi này mới có thể xuất hiện quy mô lớn như vậy chiến đấu. Hạ thiên nói. Cũng không hoàn toàn đúng, kỳ thật thủ hộ thần tộc vẫn luôn chia làm hai phe cánh. Một âm một dương, hai bộ phận, hai cái này bộ phận trước kia là có khác biệt phân công, có thể nói đều là có tác dụng, nhưng bây giờ hắc phong khu sinh vật cường đại biến ít, bọn hắn khả năng cũng đều là muốn chiếm cứ quyền chủ đạo, bất quá kia cũng là vừa mới bắt đầu thời điểm, tình huống hiện tại ngươi vừa nhìn liền biết, song phương đã là không chết không thôi. Bắc Quốc thần vương bất đắc dĩ nói. Cũng thế, song phương một khi có ma sát, vậy liền sẽ chết người, mà một khi bắt đầu người chết, cừu hận cũng liền xuất hiện. Hiện tại chiến đấu song phương, chết thân nhân rất có thể đều có mấy chục vạn người, hơn trăm vạn người. Hạ thiên nhìn thoáng qua đám người trước mặt hỏi ngươi biết bên nào người. Tới gần ngươi bên này, Bắc Quốc thần vương nói. Tốt ra, đây cũng là không có gì để nói nữa rồi, một hồi giúp ngươi bên này đi. Hạ thiên cũng không có gì có thể lấy nói. Chiến tranh thứ này, không có đúng và sai. Chỉ có thể nói hắn nhận biết bên nào, liền giúp bên nào. Ân, ngươi phải cẩn thận một chút, đều không tốt gây, ta biết bên này người, kỳ thật sức chiến đấu chỉnh thể hẳn là yếu một ít, bởi vì bọn họ là công kích bộ đội, mà đối diện cái kia đội ngũ, là bộ đội tinh nhuệ, đối phương là chủ đánh tập kích cùng đánh lén, thực lực muốn so bên này mạnh một điểm. Bắc Quốc thần vương nói. Bắc Quốc tiền bối, ngài nói hẳn là năm đó, nhiều năm như vậy bọn hắn đều không chút cùng hắc phong khu sinh vật cường đại chiến đấu qua, thực lực khẳng định cũng đều là dừng bước không tiến lên. Mà lại sinh sôi nhanh như vậy, tầng dưới chót người cũng không có tài nguyên tu luyện, vì lẽ đó hắn người nơi này khả năng cao thủ hàng đầu thực lực đều rất mạnh, nhưng trên thực tế, người phía dưới, thực lực còn chưa đủ nhìn. Hạ thiên nói, tiểu tử ngươi hiện tại đứng nói chuyện không đau eo, người bây giờ ngay cả đế cấp 18 phẩm người đều có thể đánh một trận, đó cũng đều là siêu cấp cao thủ, ngươi xem một chút những người này, cơ hồ thuần một sắc đế cấp trở lên, đối với người bình thường đến nói, bọn hắn thực lực đã là cường hãn vô cùng. Bắc Quốc thần vương nói. Ha ha. Hạ thiên cười một tiếng, đúng là dạng này a, mình bây giờ tầm mắt biến cao. Ta bên trên sao? Hạ thiên hỏi. Lên đi, Bắc Quốc thần vương nói. Siêu. Hạ thiên thân thể trong nháy mắt xông về phe đối địch bên trong. Sau đó hạ thiên công kích cũng là trực tiếp sử dụng mới sư tử hành khúc. Ngao. Mới sư tử hành khúc tại sử dụng trong nháy mắt đó. Xung quanh lớn diện tích thủ hộ thần tộc người ngã xuống. Người nơi này quá dày đặc, vì lẽ đó Hạ Thiên công kích phi thường nhẹ nhõm liền có thể liên miên. Hắn đứng ở trên không, công kích vô cùng cường hãn, cho nên trực tiếp đưa tới người chung quanh chú ý. Là hắn vậy đối sư tỷ muội liếc nhau một cái. Đúng lúc này, Hạ Thiên sử dụng tuyết vực tàng cung. Quần phong. Cường đại quần phong trực tiếp đem xung quanh tất cả thủ hộ thần tộc người toàn bộ phong ấn. Các ngươi biết hắn một nữ tử đi tới. Sư tôn hai tên nữ tử cung kính nói ra nhận biết, vừa rồi tại cấm địa bên ngoài gặp qua. Ngoại lai người, người sư tôn kia nhướng mày. Đúng lúc này, Hạ Thiên công kích đã để đối phương đội ngũ xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng. Đối phương cao thủ cũng đã chú ý tới Hạ Thiên. Bạch Hồng Phượng ngay lập tức xuất hiện tại Hạ Thiên trên thân. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, người của đối phương bầy bên trong cũng là xuất hiện tiếng nổ. Những cao thủ kia căn bản cũng không có tìm tới Hạ Thiên, mình phương này người liền đã xuất hiện kêu thảm. Diệt! Hạ Thiên trong tay Hồng Ưng trực tiếp mở trảm. Mặc dù mới vừa vặn khai chiến mà thôi, nhưng Hạ Thiên đã chém giết đối phương mấy chục vạn người. Đông đông đông! Bây giờ thu binh! Đối phương đang rút lui. Mặc dù người còn có rất nhiều, nhưng như thế đánh xuống, sẽ để cho đối phương khí thế tổn thất lớn vô cùng. Hạ Thiên đột nhiên xuất hiện, phá vỡ phía trên cân bằng. Ngươi làm sao tiến đến, không phải để ngươi đi sao? Người sư tỷ kia tiến lên chất hỏi. Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái, quen biết một trận, hỗ trợ mà thôi. Đây là nhà của chúng ta chuyện, không cần ngươi một ngoại nhân đến quản. Người sư tỷ kia nói. Gia sự đánh thành dạng này hoàn toàn chính là cửu nhân gặp mặt a. Hạ Thiên nói. Không cần ngươi quan tâm, người sư tỷ kia chừng Hạ Thiên một chút, nếu ngươi không đi, liền đem ngươi làm người xâm nhập giết. Ầm ầm. Đúng lúc này, đối diện đội ngũ phảng phất đình chỉ lui lại. Hết chương 7176. Chương 7177 Bắc Quốc lại xuất hiện. Người đang ép tuy ô. Hả? Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Sau đó một cái nhìn qua phi thường già bà, nàng bị đính tại trên thập tự giá. Nhìn thấy bà lão này bà thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, Hạ Thiên đó có thể thấy được, phía sau hắn những người này bầu không khí phi thường không đúng. Quá mức, những người này quả thực chính là thật quá mức. Bắc Quốc thần vương nói. Thế nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Nàng là thần tộc bà, có thể nói. Nàng là thủ hộ thần tộc tổ tiên, đồng thời cũng là nhất có uy vọng người, là một cái phi thường đáng giá tôn kính người, nàng có siêu cường chữa trị năng lực, cho thủ hộ thần tộc mang đến qua quang minh người, thế nhưng là bọn hắn thế mà bắt nàng. Bắc Quốc thần vương phẫn nộ nói. Liền xem như thủ lĩnh vì quyền lợi làm loại chuyện này, chẳng lẽ người phía dưới cũng hoàn toàn không nhớ tình cảm sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Đã thần tộc bà có lớn như vậy uy vọng, vậy tại sao người phía dưới không ngăn cản đâu? Thủ hộ thần tộc lớn nhất vinh quang chính là phục tùng, bọn hắn người phía dưới, sẽ không điều kiện phục tùng phía trên người mệnh lệnh. Bắc Quốc thần vương nói. Kẻ dã tâm a, như thế giả bà, bọn hắn cũng hạ thủ được. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Hạ Thiên, chuẩn bị cứu người, thần tộc bà năm đó đã cứu ta. Bắc Quốc thần vương nói. Thu được Hạ Thiên hai chân giữa không trung bên trong làm xong bắn vào chuẩn bị. Một hồi hắn sẽ sử dụng hai lần thuấn di cùng một lần vô cực đem thần tộc bà cứu, mà lại kim đao cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn, đây là dùng để ngăn cản đối phương khả năng xuất hiện công kích. Âm hồn, người thật quá mức, chúng ta đều là bà hài tử, bà vì chúng ta thủ hộ thần tộc, nỗ lực mình cả một đời, người thế mà bắt bà một nữ tử theo Hạ Thiên sau lưng đi ra. Cái này đầu người mang vương miện. Xem xét chính là bên này người thủ lĩnh. Dương hồn. Người để ý như vậy nàng sao? Vậy thì tốt, người bây giờ mang theo ngươi người đầu hàng, sau đó để bọn hắn toàn bộ nghe lệnh của ta, ngươi cùng ngươi tinh nhuệ thủ hạ tất cả đều tự sát ở đây, ta liền thả nàng, dù sao trong mắt của ta, nàng cũng chỉ là một cái giả phế vật. Âm hồn phi thường tùy ý nói. Tự sát? Mà lại cùng nàng tinh nhuệ tất cả đều tự sát. Như vậy, thủ hạ của nàng liền sẽ hoàn thành nàng sau cùng mệnh lệnh. Âm hồn. Ngươi chẳng lẽ quên năm đó lời thề sao? Chúng ta là vì thủ hộ thiên trận đại lục mới tồn tại, ngươi bây giờ lại nghĩ đến muốn nội loạn, ngươi xứng đáng tổ tông nhóm sao? Dương hồn hô. Cầu thí, cái gì thủ hộ thiên trận đại lục chúng ta bảo vệ thiên trận đại lục đã bao nhiêu năm có người nhớ kỹ chúng ta sao phía ngoài những cái kia thế ra từng cái sống phi thường tiêu dao, mà chúng ta đây chúng ta chỉ có thể ở đây tham sống sợ chết, cuộc sống như thế không phải ta muốn, dựa vào cái gì chúng ta muốn dùng sinh mệnh thủ hộ nơi này, đổi lấy bọn hắn an nhàn sinh hoạt, không sợ nói cho ngươi, Nghĩa Quân đã liên hệ ta, chỉ cần ta làm xong ngươi, vậy sau này ta liền có thể cùng Nghĩa Quân cùng một chỗ tiến công Bách Gia, đem Bách Gia theo trên thế giới này xóa bỏ, đến lúc đó ta sẽ cùng Nghĩa Quân chia đều thiên hạ. Âm hồn la lớn, bảo hổ lột ra, lòng lang dạ thú, ngươi tỉnh đi dương hồn hô. Ta đã không có kiên nhẫn, âm hồn sau khi nói xong, đối người ở phía trên phất phất tay. Phốc, người kia trực tiếp một đao cắm vào thần tộc bà trên thân. Máu tươi bắn tung tóe. Bà dương hồn vội vàng hô. Dương hồn, đây là ngươi cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi không đáp ứng, vậy ta liền giết lão bất tử này, nàng sống nhiều năm như vậy, mang cho chúng ta cái gì chỉ có tử vong cùng trách nhiệm, nàng cũng nên chết, ta muốn dẫn dắt chúng ta thủ hộ thần tộc đi hướng quang mang, đi hướng tương lai. Âm hồn hưng phấn hô. Âm hồn, ngươi nếu là dám giết bà, ta xin thề, chắc chắn ngươi triệt để diệt sát. Dương hồn phẫn nộ hô. Nói như vậy, ngươi chính là không quản lão bất tử này. Âm hồn sau khi nói xong nhìn về phía thần tộc bà lão bất tử, ngươi thấy không có, ngươi già rồi về sau chính là như thế đáng thương, không người nào nguyện ý cứu ngươi. Thần tộc bà hiển nhiên là vô cùng suy yếu, lời gì cũng nói không ra. Hạ Thiên, chuẩn bị cứu người, gia hỏa này chính là một người điên, năm đó hắn thành công đoạt vị thời điểm. Ta liền cảm giác sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hắn làm việc vẫn là không từ thủ đoạn. Bắc Quốc Thần Vương hiển nhiên cũng là nhận biết cái này âm hồn. Tốt, Hạ Thiên đã chuẩn bị muốn động thủ. Ta tra ba số lượng, âm hồn vươn ba ngón tay. Mà lúc này phía trên sát thủ đã làm tốt chém giết thần tộc bà chuẩn bị. Ba âm hồn thu hồi một cây ngón tay của mình. Dương hồn nhìn thoáng qua bên cạnh mình mấy người. Mấy người kia tất cả đều lắc đầu. Hiển nhiên bọn hắn cũng không có nắm chắc cứu thần hồn bà. Hai âm hồn lại thu hồi một cây. Chờ một chút, âm hồn, chúng ta làm giao dịch như thế nào? Dương hồn hỏi. Ta mang theo ta người phía dưới rời đi thủ hộ thần vực, người thả bà. Âm hồn lắc đầu một. Tại hắn một chữ nói ra được thời điểm, dương hồn vội vàng hô ta đáp ứng ngươi. Bạch. Cùng lúc đó, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hắn nháy mắt đi tới thần tộc bà bên người, nhìn thấy trong cùng một lúc chạm tại những cái kia kiên cố dây xích phía trên, mà Bắc Quốc Thần Vương cũng là cùng tàn hồn đồng thời công về phía tên sát thủ kia. Bất quá tên sát thủ kia thực lực vô cùng cường hãn. Hắn cũng là ngay lập tức tiến hành phản kích. Nháy mắt, đem công kích của mình đánh tới hướng Hạ Thiên. Vô cực. Hạ Thiên cũng là trực tiếp sử dụng vô cực. Đồng thời trong cùng một lúc bắt lấy thần tộc bà thân thể, biến mất ngay tại chỗ. Nhanh. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, đã về tới dương hồn bên người, sau đó đem thần tộc bà giao cho nàng. Bà dương hồn vội vàng tiến lên, sau đó đối Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Cái gì? Âm hồn sắc mặt lập tức biến đổi, tên sát thủ kia trên mặt cũng tất cả đều là sát khí. Ngươi là ai? Lại dám quản chúng ta thủ hộ thần tộc việc nhà. Âm hồn phẫn nộ hô. Đi ngang qua mà thôi, nhìn ngươi khó chịu, chỉ đơn giản như vậy. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi muốn chết, một ngoại nhân, lại dám quản thủ hộ thần tộc sự tình, ngươi thật sự là đang tìm cái chết. Âm hồn lạnh lùng nói. Ngoại nhân Hạ Thiên trên mặt lộ ra không giống dáng tươi cười. Ngươi nhìn kỹ tốt, ta thật là một ngoại nhân sao? Hạ Thiên thân thể bắt đầu nhanh chóng lên cao. Sau đó giữa không trung bên trong, trực tiếp đi hướng âm hồn cái hướng kia. Lúc này ở khống chế Hạ Thiên người, cũng không phải là Hạ Thiên, mà là Bắc Quốc Thần Vương, vừa rồi nhìn thấy thần tộc bà thụ thương, hắn giống như vô cùng tức giận. Tại vừa rồi thời điểm, Hạ Thiên đột nhiên nhìn đến đây trong góc, hoặc là trên phòng ốc, đều có một cái nho nhỏ pho tượng hoặc là điêu khắc, mà pho tượng kia cùng điêu khắc bản thể chính là Bắc Quốc Thần Vương. Hết chương 7177. Chương 7178 Bắc Quốc khỏe oai. Người đang ép video. Hả? Nhìn thấy Hạ Thiên cử động, những người kia ánh mắt tất cả đều nhìn về phía hắn. Đừng để hắn làm náo động, đem hắn chạm cho ta xuống tới. Âm hồn ra lệnh. Một nháy mắt, trên trăm đạo công kích trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên. Hiu hiu hiu. Những công kích kia đang đến gần Hạ Thiên thời điểm, tất cả đều bắt đầu ở Hạ Thiên trên đầu xoay. Vây quanh Hạ Thiên trên đầu xoay tròn. Công kích, cho ta đem hắn đánh xuống. Âm hồn hô. Chúng ta muốn hay không giúp hắn một chút? Dương hồn bên này người hỏi. Không, xem trước một chút. Dương hồn lúc này cho mày, nàng đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Mấy chục vạn nói công kích tất cả đều đánh tới hướng Hạ Thiên. Giết. Âm hồn nhìn thấy vừa rồi Hạ Thiên cứu đi thần tộc bà thời điểm, hắn đã rất tức giận. Bây giờ thấy Hạ Thiên thế mà còn dám như thế quang minh chính đại đứng ở chỗ này thời điểm, hắn cũng liền càng thêm tức giận. Đặc biệt là vừa rồi Hạ Thiên công kích mạnh mẽ như vậy, để hắn sĩ khí lớn rơi. Chém giết. Chỉ có chém giết Hạ Thiên, mới có thể để cho tâm tình của hắn tốt một chút. Hưu. Những công kích kia đang đánh đi lên thời điểm, kết quả cùng vừa rồi đồng dạng, tất cả công kích tất cả đều xoay quanh tại Hạ Thiên trên đầu, không ngừng vây quanh Hạ Thiên đỉnh đầu chuyển. Cái gì nhìn thấy trường hợp như vậy? Người phía dưới tất cả giật mình. Phốc. Cùng lúc đó, bọn hắn đột nhiên phát hiện, những cái kia xoay tròn lực lượng đột nhiên hướng phía dưới tản ra mà tới. Không khác biệt công kích. Loại này không khác biệt công kích xuất hiện thời điểm. Phía dưới tất cả mọi người cũng bắt đầu gặp công kích. Mà Hạ Thiên hiện tại vị trí, chính là tại âm hồn bộ đội phía trên, vì lẽ đó hắn người, bị lớn diện tích công kích. Phòng ngự những tướng lãnh kia vội vàng hô. Nghe được hắn, người phía dưới cũng bắt đầu phòng ngự, lớn diện tích người cùng một chỗ phòng ngự, thật đúng là đem Hạ Thiên công kích chặn lại. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu mà thôi, Hạ Thiên trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị. Cái nụ cười này xuất hiện thời điểm. Mặt đất bắt đầu xuất hiện sụp đổ. Những người kia cảm giác thân thể của mình phảng phất là không cách nào khống chế, từng cái tất cả đều bị hút tới Hạ Thiên phía trên, chung quanh đá vụn. Chung quanh mặt đất, các loại kiến trúc chờ. Tất cả đều bắt đầu bị hút đi lên. Nhanh vô cùng. Không có qua mấy phút. Hạ Thiên phía trên phảng phất là xuất hiện một cái cự đại cung điện đồng dạng, mà cái cung điện này, chính là trên mặt đất hút vào người tới cùng những cái kia đá vụn. Bắc Quốc, đây là Bắc Quốc. Khi nhìn đến một màn này thời điểm, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt của bọn hắn đều là không thể tưởng tượng nổi. Rút lui, chạy, tất cả đều rút lui, đây là Bắc Quốc. Âm hồn bắt đầu điên cuồng hô hào. Hoảng sợ. Tại thời khắc này, hắn phảng phất là cảm nhận được tử vong đồng dạng. Run rẩy. Thân thể của hắn đều có chút bắt đầu run rẩy. Mà đang nghe Bắc Quốc thời điểm, những tướng lãnh kia từng cái cũng tất cả đều là đồng dạng, bọn hắn tất cả đều bắt đầu hướng về sau chạy trốn. Tướng lĩnh chạy trốn. Những đại quân kia cũng đều là không ngừng chạy. Âm hồn dẫn đầu chạy. Bây giờ nghĩ chạy, giết Hạ Thiên trong miệng xuất hiện hét lớn một tiếng, sau đó trên đầu của hắn cái kia cung điện khổng lồ trực tiếp đập xuống. Hủy diệt. Đây mới thật sự là hủy diệt. Hết thảy tất cả đều biến mất. Không quản là người, vẫn là mặt đất. Nơi đó triệt để biến thành hoang vu chi địa. Tất cả đều bị Hạ Thiên một kích này chỗ hủy diệt. Mà đối phương người, cũng tất cả đều không ngừng chạy trốn. Đuổi theo, đem bọn hắn đuổi ra thủ hộ chi địa. Dương hồn vội vàng hô. Cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Đuổi theo, có Bắc Quốc thần vương cho chúng ta chỗ dựa, đem bọn hắn đuổi ra thủ hộ chi địa, còn thủ hộ chi địa một cái an bình. Dương hồn bên này các tướng lĩnh cũng là từng cái đi theo hô. Gieo hò. Đâu đâu cũng có gieo hò thanh âm. Bắc Quốc thần vương. Cái tên này ở đây phảng phất là trở nên phi thường hữu dụng đồng dạng. Đối thủ nghe nghe tin đã sợ mất mật. Phía bên mình người nghe sĩ khí đại trấn. Hạ Thiên hiện tại cũng không tin tưởng Bắc Quốc thần vương chỉ là cùng người nơi này nhận biết mà thôi. Người nơi này, giống như tất cả đều biết hắn. Mà lại những cái kia pho tượng cùng đồ đằng, cũng đều đại biểu thân phận của hắn. Vị tiên sinh này. Xin hỏi ngài cùng Bắc Quốc thần vương là. Dương hồn cũng là ngay lập tức đi tới. Bằng hữu Hạ Thiên vội vàng nói. Vừa rồi Bắc Quốc là hắn dạy ngươi sao? Dương hồn lần nữa hỏi. Xem như thế đi, Hạ Thiên nói. Vậy hắn bây giờ tại địa phương nào? Dương hồn lại một lần hỏi. Hắn hiện tại có việc, không tiện lắm. Hạ Thiên nói. Xem ra, hắn quả nhiên là gạt ta, năm đó hắn nói với ta, hắn cũng nhanh chết rồi, dựa theo thời gian tính toán, hắn hiện tại cũng đã chết rồi, nhưng ngươi lại nói hắn có việc, vậy liền chứng minh hắn còn chưa có chết. Dương Hồn phân tích nói. Quả nhiên, mỗi một nữ nhân nói chuyện đều là mang hố. Ngạch. Hạ Thiên hiện tại cũng là một mặt hắc tuyến. Tiên sinh, xin mời, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Dương Hồn làm một cái thủ hiệu mời, sau đó đối bên người một nữ tử phất phất tay. Nữ tử kia nhẹ gật đầu, lại đối sau lưng hai nữ tử vẫy vẫy tay, hai nữ tử này chính là mới vừa rồi cùng Hạ Thiên giao thủ hai nữ tử tham kiến đại nhân. Hai người các ngươi mang về chúng ta thủ hộ chi địa ân nhân, có thưởng, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi thăng làm nhị đẳng thần sứ, cùng các ngươi sư tôn bình khởi bình tọa. Dương Hồn nói thẳng. Ngạch. Hai tên nữ tử đều là sững sờ. Nhị đẳng thần sứ. Cái kia địa vị thế nhưng là phi thường cao. Tại thủ hộ chi địa loại địa phương này, Dương Hồn là địa vị cao nhất người, sau đó chính là nhất đẳng thần sứ, về sau chính là nhị đẳng thần sứ. Có thể nói, nhị đẳng thần sứ kia cũng là ở đây địa vị vô cùng cao thượng người. Hai người bọn họ trước đó chẳng qua là cửu đẳng thần sứ miễn, hiện tại trực tiếp thăng làm nhị đẳng, đây chính là đại thưởng ban thưởng A. Hai người các ngươi còn không mau cảm ơn đại nhân, các nàng sư tôn nhắc nhở. Đa tạ đại nhân, hai tên nữ tử vội vàng quỳ xuống. Đứng lên đi, các ngươi đi giúp ta an bài một phòng khách, muốn đỉnh cấp, một hồi chiêu đãi vị tiên sinh này. Dương Hồn nói. Dương Hồn đại nhân, ta sẽ không quấy rầy. Trước đó là nhìn nơi này giống như có phiền phức, ta mới tiến vào, trước đó nghe Bắc Quốc tiền bối nói qua cùng nơi này có chút nguồn gốc, ta mới muốn hỗ trợ, hiện tại như là đã làm xong, vậy ta liền đi trước. Hạ Thiên cũng là muốn rời đi nơi này. Vừa rồi Bắc Quốc thần vương nhắc nhở hắn, người nơi này không dễ chọc. Cái này không thể được, người giúp chúng ta ân tình lớn như vậy, hơn nữa còn cứu bà, nếu như ta liền để ngươi như thế đi. Cái kia thủ hộ nhất tộc tất cả con dân tất cả đều sẽ trách tội của ta, mà lại bà tỉnh lại về sau, cũng muốn tự mình cùng ngươi nói tạ. Dương Hồn nói. Dương Hồn mặc dù niên kỳ hẳn là rất lớn, nhưng nhìn qua giống như là một cái chừng 40 tuổi nữ nhân. Phong vận vẫn còn. Một thân áo giáp, bao khỏa cũng không phải là rất chặt chẽ, không nên lộ cũng đều lộ ở bên ngoài. Lần này tiểu tử ngươi có phiền toái, Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Hết chương 7178. Chương 7179 Thiên Hậu Vũ chết. Người đang ép video. Ngạch. Hạ Thiên một mặt hát tuyến, Bắc Quốc tiền bối, ta thế nhưng là giúp ngươi một chút, ngươi không thể qua sông đoạn cầu A, ta cùng bọn hắn lại nhận biết, đây đều là ngươi cùng các nàng ân oán A. Phiền muộn A. Là của ta thì thế nào, ta đều chết hết, người chết nợ tiêu, cùng ta còn có cái gì quan hệ? Hiện tại là ngươi giúp bọn hắn, vì lẽ đó bọn hắn muốn cảm tạ ngươi. Bắc Quốc thần vương nói đến cảm tạ hai chữ này thời điểm, cố ý gia tăng thanh âm. Hạ Thiên lần này liền càng thêm có một loại dự cảm bất tường. Một chỗ to lớn trong rừng rậm. Thiên Hậu Vũ chậm rãi đứng dậy, hiện tại cơ hồ đều khôi phục, là nên trở về nhà. Trước đó cùng Hạ Thiên thời điểm chiến đấu, hắn tiêu hao vẫn là không nhỏ, hơn nữa còn thụ thương, vì lẽ đó hắn liền giấu đi nghỉ ngơi. Hiện tại cũng là dự định đi ra, sau đó trở về. Hắn lần này đi ra thời gian rất dài ra, ở bên ngoài lịch luyện thời gian cũng quá lâu. Lần này tới là muốn cùng Hạ Thiên một trận chiến, có thể cuối cùng vẫn là thua. Như là đã thua, vậy hắn cũng không có lý do ở lại bên ngoài. Hả? Tại Thiên Hậu Vũ đi đường thời điểm, hắn đột nhiên thấy được hai người. Hắn muốn đi vòng qua, nhưng hai người kia lại ngăn cản con đường của hắn. Người nào Thiên Hậu Vũ sắc mặt lạnh lẽo, thực lực của hắn đối với người bình thường đến nói, tuyệt đối là một cái thiên nhất dạng tồn tại. Cường hãn. Thiên trận đại lục bên trên đỉnh tiêm thiên tài. Hỏi ngươi một người, nghe nói qua Hạ Thiên sao, phía sau cái kia tùy tùng đồng dạng người hỏi. Hạ Thiên Hậu Vũ nhướng mày. Hạ Thiên hắn đương nhiên biết, bất quá đối phương tra hỏi phương thức quá không có lễ phép. Hắn cũng không dự định trả lời dạng này, người cha mẹ ngươi không có dạy ngươi làm sao nói sao. Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, hỏi ngươi thấy chưa thấy qua Hạ Thiên. Người kia nói lần nữa. Muốn chết Thiên Hậu Vũ mở chừng hai mắt. Hắn cũng không phải tính tốt người. Lúc này đối phương thế mà như thế cùng hắn nói chuyện, hắn tự nhiên cũng liền không khách khí. Cường đại vòi rồng trong nháy mắt, trực tiếp xuất hiện tại mặt của đối phương trước. Một chiêu này đã là hắn sát chiêu, bất quá hắn tránh đi đối phương yếu hại, hiển nhiên hắn chỉ là muốn cho đối phương một bài học, cũng không phải là thật muốn giết đối phương. Phốc. Thế nhưng là đúng lúc này, trước mặt tên nam tử kia thân thể đột nhiên động một cái, vọt tới vòi rồng phía trước. Tại hắn xông đi lên thời điểm, hai tay của hắn phảng phất là chộp vào vòi rồng phía trên. Vòi rồng trực tiếp bị xé mở. Hắn cái kia cường đại vòi rồng, cứ như vậy bị người xé mở. Cái gì? Thiên hậu vũ lập tức sững sờ, hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy. Mình thế nhưng là thiên trận đại lục đứng đầu nhất thiên tài a, bản lãnh của mình cũng là cường hãn vô cùng. Có thể nói, trừ uy tín lâu năm cao thủ hàng đầu bên ngoài, bất kỳ người nào cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng bây giờ, sự cường đại của hắn công kích, thế mà bị dạng này xé nát. Trực tiếp xé nát. Mặc dù hắn bại bởi Hạ Thiên, nhưng liền xem như Hạ Thiên, cũng gánh không được hắn cái này vòi rồng công kích, nhưng bây giờ, người trước mặt này thế mà tùy tiện liền đem mình vòi rồng xé nát, hắn đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên trông thấy loại này bản sự. Ngươi là ai, là cái nào thế gia đi ra sao? Thiên hậu vũ cho rằng, chỉ có những cái kia đứng đầu thế gia bên trong bí mật bồi dưỡng thiên tài, mới có thể có thực lực như vậy. Vì lẽ đó hắn cho rằng, khả năng này là thế gia bí mật bồi dưỡng đỉnh tiêm thiên tài, bình thường không lộ diện loại nào. Ngươi không xứng biết ta là ai, nói cho ta Hạ Thiên ở nơi đó, theo ngươi vừa rồi nói chuyện thái độ đó có thể thấy được, ngươi gặp qua Hạ Thiên. Người kia lạnh lùng nói, lúc này hắn nói chuyện thái độ vô cùng cao ngạo, phảng phất như là tại nhìn xuống hết thảy đồng dạng. Thái độ của hắn để Thiên Hậu Vũ vô cùng không thích. Chính Thiên Hậu Vũ cũng là thế gia đỉnh tiêm thiên tài. Bình thường trừ những cái kia thế gia gia chủ cùng đứng đầu nhất một đám người bên ngoài, không có người có thể dùng loại thái độ này nói chuyện cùng hắn. Bây giờ người này lại dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn cũng là càng thêm khó chịu. Ta xác thực thấy Hạ Thiên, hơn nữa còn giao thủ với hắn qua, bất quá, ta thật bội phục hắn, vì lẽ đó ta không có ý định đem hắn hành tung báo cho bất luận kẻ nào. Thiên Hậu Vũ mặc dù bại bởi Hạ Thiên, nhưng hắn vẫn là vô cùng kính nể Hạ Thiên. Trong mắt hắn, Hạ Thiên là loại kia phi thường đáng giá để người tôn kính người. Hắn cùng Hạ Thiên ở giữa không có cửu hận, mà hai người kia xem xét chính là hướng về phía Hạ Thiên đi. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đem Hạ Thiên hành tung báo cho bất luận kẻ nào. Xem ra ngươi thật là sống đủ rồi a, người kia trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Muốn giết ta cũng không có dễ dàng như vậy. Thiên Hậu Vũ mặc dù nhìn thấy thực lực của đối phương vô cùng cường hãn, có thể hắn cũng không phải dễ trêu, lúc này bên cạnh hắn xuất hiện một đạo mãnh liệt vòi rồng. Vòi rồng đem hắn thân thể bao vây lại. Đây là hắn thường dùng thủ đoạn, hắn đã không có ý định lãng phí thời gian nữa, hiện tại hắn muốn làm chính là rời đi. Muốn đi sao? Ngay tại Thiên Hậu Vũ muốn rời khỏi thời điểm, hắn vòi rồng một lần nữa bị xé mở. Lần này xé mở không đơn giản chính là hắn vòi rồng, còn có thân thể của hắn. Làm sao có thể? Thiên Hậu Vũ gặp qua đủ loại cảnh tượng hoành tráng, cũng cùng các dạng người giao thủ qua. Có thể hắn cho tới bây giờ đều không nghĩ tới mình sẽ chết, hắn thậm chí cho rằng, chỉ cần không phải đụng phải cao thủ hàng đầu, mà lại là mình tại bị đánh lén tình huống dưới, vậy mình liền không khả năng sẽ chết. Hiện tại, thế mà phát sinh chuyện như vậy, ta là phải chết sao? Thiên Hậu Vũ cảm nhận được tử vong. Hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua tử vong. Bây giờ nói ra Hạ Thiên vị trí, ta liền dừng tay, đến lúc đó, sinh tử xem chính ngươi. Mặt của nam tử kia bên trên lộ ra một tia dáng tươi cười. Thiên hậu gia nhị lang, chưa từng sợ chết. Thiên hậu vũ trước mặt xuất hiện trên trăm đạo vòi rồng, mà lại thiên lôi lực lượng tứ ngược. Hả? Đối diện nam tử kia lông mày nhíu lại, sau đó trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng đuổi theo Hạ Thiên, thật sự là quá kém cỏi. Phốc. Thiên hậu vũ thân thể trực tiếp bị hắn xé mở. Tử vong. Lần này Thiên Hậu Vũ là thật tử vong, hắn đến chết đều chưa hề nói Hạ Thiên vị trí. Đây chính là thuộc về bọn hắn đỉnh tiêm thiên tài ngạo khí. Chủ nhân, giết hắn, chúng ta khả năng cũng không biết Hạ Thiên chỗ đi. Phía sau nam tử vội vàng nói. Hừ, tìm Hạ Thiên, còn cần đến phế vật như vậy sao? Trước mặt nam tử phi thường tùy ý nói. Phốc. Tay phải của hắn kéo một phát, một cái lớn chừng bàn tay quần áo xuất hiện ở trong tay của hắn, khó trách vừa rồi muốn trốn, nguyên lai là thứ này năng lực. Đế khí, chủ nhân, đây là đế khí. Phía sau nam tử vội vàng nói. Đây chính là trong miệng các ngươi đế khí. Phía trước nam tử kia phi thường khinh thường nói, sau đó tay phải vung lên, trực tiếp món kia đế khí ném tới đằng sau tay của người đàn ông kia bên trong. Đa tạ chủ nhân, đa tạ chủ nhân. Phía sau nam tử quỳ trên mặt đất, cảm ân đái đức hô. Hết chương 7179. Chương 7180 Bắc Quốc thần vương thân phận. Người đang ép tuy ô. Nhìn xem ngươi cái kia không có tiền đồ dáng vẻ, điểm ấy vật nhỏ liền kích động thành dạng này, về sau làm sao cùng ta lăn lộn? Phía trước nam tử kia phi thường khinh thường nói. Đế khí. Vật nhỏ. Mặc dù phía sau nam tử kia biết mình chủ nhân lợi hại, nhưng vừa nghe đến chủ nhân hình dung, hắn cũng liền càng thêm tin tưởng mình lựa chọn. Hắn hiện tại cho rằng, mình đi theo phía trước người này, đó chính là mình đời này may mắn lớn nhất. Hắn không phải người khác. Chính là Bắc Cực Lang nha. Trước kia hắn tại Tử Vân dãy núi thời điểm, chính là đỉnh phong cao thủ một trong. Nhưng lúc đó, hắn chẳng qua là khu vực trung tâm một con chó. Mặc dù thân phận cao thượng, nhưng hắn vẫn là người khác một con chó. Khu vực trung tâm có thể mệnh lệnh hắn quá nhiều người. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng là một con chó, trước mặt hắn người này một con chó, nhưng đây là hắn làm chó làm vui vẻ nhất một lần. Bởi vì hắn thấy được hy vọng. Hắn chủ nhân lần này cùng dĩ vãng khác biệt, dĩ vãng chủ nhân cũng là vì quyền lợi, vì chính bọn hắn. Nhưng lần này chủ nhân của hắn một cái có chí lớn hướng người. Chỉ cần hắn thật tốt làm chó, vậy sau này, hắn muốn làm thiên trận đại lục lão đại, hắn chủ nhân đều sẽ giúp hắn, thậm chí đi càng xa. Có một cái lợi hại như vậy chủ nhân làm chỗ dựa, hắn cảm giác mình đời này tiền đồ đều là tràn ngập quang minh. Vừa rồi người kia xem xét chính là cao thủ. Mà lại gần nhất truy sát Hạ Thiên người, đồng dạng cũng đều là đỉnh tiêm thiên tài. Thế nhưng là cứ như vậy bị hắn chủ nhân chém giết. Vậy hắn chủ nhân hiện tại là cảnh giới gì đâu? Mặc dù hắn biết Hạ Thiên thực lực bây giờ cường hãn, người cũng không đơn giản, nhưng hắn vẫn là cho rằng, Hạ Thiên cùng hắn chủ nhân căn bản là không có cách nào so, chỉ bất quá hắn chủ nhân phi thường trọng thị Hạ Thiên mà thôi. Chỉ cần chủ nhân có thể xử lý Hạ Thiên, cái kia chủ nhân đến lúc đó khẳng định sẽ đem thế giới này cao thủ khác từng cái chém giết, đến lúc đó hắn liền cần một cái thực lực mạnh mẽ giúp đỡ, mà ta chính là cái kia mạnh mẽ giúp đỡ, chủ nhân nhất định sẽ lại giúp ta tăng thực lực lên. Bắc Cực Lang Nha phảng phất là đã có thể nhìn thấy mình ngày mai. Ngày mai tốt đẹp. Hắn cả đời này đều tại cho người làm chó. Hiện tại, cái chủ nhân này muốn cho hắn làm người quyền lợi. Hắn nhất định sẽ thật tốt trân quý cơ hội này. Chủ nhân, Lang Nha đời này đều muốn thay ngài làm việc, đi theo ngài bên người. Bắc Cực Lang Nha cung kính nói. Ân, ta thích ngươi, bởi vì tên của ngươi bên trong có một cái sói chữ, đời ta coi trọng người không nhiều, đối thủ liền Hạ Thiên một cái, người hầu liền ngươi một cái, Hạ Thiên, ta nhất định sẽ tự tay chém giết, mà ngươi, chỉ cần làm việc đắc lực, ta sẽ để cho ngươi trở thành thế giới này chủ nhân, ta nói chính là thế giới này. Mà không phải thiên trận đại lục. Người kia phi thường tùy ý nói. Đa tạ chủ nhân, ta nguyện ý cả đời làm chủ nhân người hầu. Bắc Cực Lang Nha cung kính nói. Thủ hộ chi địa. Tiên sinh cao tính đại danh A Dương hồn trên mặt tràn đầy hiền lành. Hạ Thiên, Hạ Thiên thản nhiên nói. A, 85 tinh tội giả Hạ Thiên Dương hồn thản nhiên nói. Ngạch. Hạ Thiên sững sờ, nơi này không phải cùng đời ngăn cách sao? Hắn 85 tinh tội giả tên tuổi hẳn là còn không phải người người đều biết mới đúng chứ, nhưng là bây giờ, trước mặt cái này thủ hộ chi địa chủ nhân thế mà biết. Không cần kinh ngạc, chúng ta nơi này mặc dù cùng ngoại giới không có cái gì liên hệ, nhưng tình báo vẫn là có thể, chúng ta với bên ngoài vẫn là có nhất định hiểu rõ, nếu không âm hồn cũng không hiểu ý nghĩ như vậy dã. Dương hồn bất đắc dĩ lắc đầu. Nha! Hạ Thiên nhẹ gật đầu, như thế lớn thế lực, có tình báo cũng là bình thường. Hạ tiên sinh cùng Bắc Quốc thần vương rất quen thuộc A Dương hồn hỏi. Còn tốt, Hạ Thiên nói. Hạ tiên sinh nói giỡn, còn tốt, Bắc Quốc thần vương làm sao có thể đem mình áp đáy hòm Bắc Quốc đều truyền thuyết cho ngươi đâu, phải biết, hắn nhưng là thà rằng rời đi nơi này, cũng không chịu đem Bắc Quốc truyền cho trong tộc bất cứ người nào a. Dương Hồn mỉm cười. Nghe đến đó thời điểm, Hạ Thiên rốt cuộc hiểu rõ. Bắc Quốc thần vương nguyên lai cũng là thủ hộ thần tộc người a. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ, vì cái gì nơi này đâu đâu cũng có Bắc Quốc thần vương pho tượng cùng điêu khắc đâu. Hiện tại rốt cuộc xem như minh bạch. Xem ra người còn không biết thân phận của hắn đi, tên của hắn bên trong có một cái thần chữ, đó là bởi vì hắn cũng là chúng ta thủ hộ thần tộc một viên, mà lại là chúng ta thủ hộ thần tộc duy nhất một vị chiến thần, bị chúng ta thủ hộ thần tộc xưng là thủ hộ thần vương người. Dương Hồn giải thích nói. A, ta cũng là lần thứ nhất biết, khó trách người đối diện vừa nhìn thấy Bắc Quốc thời điểm sẽ như vậy sợ hãi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đương nhiên, đối diện cái kia dẫn đầu người gọi là Âm Hồn, hắn cũng là chúng ta thủ hộ thần tộc người, hắn có thể có vị trí hôm nay, chính là năm đó Bắc Quốc thần vương đối với hắn hạ thủ lưu tình, hắn đối Bắc Quốc thần vương sợ hãi, đây chính là không cách nào tưởng tượng, vì lẽ đó lần này, mặc dù không có thể đem hắn triệt để diệt sát, bất quá hắn tuyệt đối không còn dám trở về. Dương Hồn nói. Ân, vậy là tốt rồi, bằng không hơn 100 triệu người đại chiến, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Hạ Thiên nói. Không, ngươi sai, đây cũng không phải là hơn 100 triệu người đại chiến, chúng ta thủ hộ thần tộc hiện tại nhân khẩu đã qua 10 tỷ, những người khác đều tại Hắc Phong khu thủ hộ, chúng ta nơi này là thủ hộ thần tộc Đô Thành, hắn mục đích rất đơn giản, đó chính là đem ta cùng thủ hạ của ta chém giết, sau đó để ta người phía dưới nghe hắn, kỳ thật nếu như là vì thủ hộ thần tộc phát triển, vậy ta cũng không quan tâm đem vị trí của ta giao cho hắn, nhưng hắn lòng lang dạ thú, hắn cấu kết phía ngoài nghĩa quân, ý đồ lật đổ Bách gia. Đem chúng ta thủ hộ thần tộc người đẩy lên chiến hỏa biên giới đi, mặc dù chúng ta có 10 tỷ nhân khẩu, nhưng nếu quả như thật để hắn như vậy đi làm, vậy chúng ta thủ hộ thần tộc rất có thể sẽ bị diệt tộc. Dương Hồn bất đắc dĩ nói. Nghiêm trọng như vậy à? Hạ Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, điểm thứ nhất, Bách gia cũng không phải dễ trêu như vậy, nếu như tùy tiện tổ kiến một cái thế lực liền có thể lật đổ Bách gia. Cái kia Bách gia cũng liền không cách nào trên thiên trận đại lục đứng vững đã nhiều năm như vậy. Tiếp theo, nếu để cho hắn cầm quyền, hắn làm chuyện thứ nhất liền nhất định là bài trừ đối lập. Hắn sẽ để cho trước kia đi theo ta tất cả mọi người, tất cả đều đi làm pháo hôi. Hắn sẽ cố ý khiến cái này người chết mất, đến lúc đó còn lại liền tất cả đều là của hắn người. Như thế hắn mới có thể chân chính vững chắc địa vị của hắn. Dương Hồn kiên nhẫn cùng Hạ Thiên giảng giải thủ hộ chi địa bí mật. Bình thường đến nói. Hạ Thiên là một ngoại nhân, nàng không nên cùng Hạ Thiên nói những này mới đúng. Thế nhưng là nàng lại đem những bí mật này tất cả đều báo cho Hạ Thiên. Chẳng lẽ là ta quá có lực tương tác rồi hoặc là nói là ta quá đẹp trai rồi? Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu tử thúi, đừng nghĩ chuyện tốt, trước quận hắn nói đi, bằng không ngươi liền không thể rời đi nơi này. Bắc Quốc thần vương nhắc nhở. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.